Chương 285, dám động bản thiếu, ngươi sẽ không may. Một ngày này đế quân thành loạn, bởi vì Trầm gia dòng chính theo Nhược gia rời đi về sau, đi vào Tề gia, không nói hai lời tuyên bố khiêu chiến Nhược Lan vị hôn phu Tề Uyên. Cái này mới vừa tiến vào đế quân thành, thì bởi vì một cái nữ nhân tuyên chiến, quả nhiên đầy đủ si tình, quả nhiên quá châu a. Tề gia bối phận vô cùng cao trưởng lão theo trong phủ đi tới, tại chỗ đáp ứng. Bất quá, bởi vì Tề Uyên người cũng không tại phủ đệ, cho nên chỉ có thể khác phái người khác tiếp chiến. Cái này tại Trầm Hạo trong dự liệu, vui vẻ đồng ý. Như thế, song phương định ra chiến ước, ngày mai khai chiến, tốc độ nhanh, để rất nhiều võ giả ào ào líu lưỡi. Đủ vạn được, thật làm. Hoàng Phủ Luận biết được tin tức về sau, lắc đầu nói, tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Hắn thấy, nếu như Trầm gia dòng chính nhất định phải đoạt Nhược Lan, Tề gia mặc dù quan tâm gia tộc vinh dự, khẳng định cũng không dám vạch mặt. Bây giờ ngược lại tốt, đối phương trực tiếp lấy ước đấu phương thức tới khiêu chiến, đến đoạt nữ nhân, vừa tốt cho cái lối thoát. Hôm sau, nội thành trên diễn võ trường, Tề gia một tên thiên tài đứng ở phía trên, để Trầm Hạo cùng mọi người sụp đổ là, Tề gia phái ra cái này thiên tài, chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới thứ hai. Đây rốt cuộc là đến giao đấu sao? Giao đấu, dĩ nhiên không phải, Tề gia phái ra tên thiên tài này, đơn giản cũng là đi một chút tràng, nhiệm vụ cũng là nhất định phải thua. Bọn họ không dám cùng Trầm gia trở mặt, nhưng lại quan tâm mặt mũi, cho nên lựa chọn xuất chiến mục đích là muốn nói cho mọi người, không phải chúng ta sợ Trầm gia, chỉ là tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Trầm Hạo vạn vạn không nghĩ đến, giao đấu vậy mà lại là như vậy. Thực cái này rất dễ lý giải, ẩn thế Trầm gia thế nhưng là quái vật khổng lồ, đừng nói Tề gia, coi như Bắc Huyền đại lục nắm giữ cảnh giới thứ tư cường giả đỉnh tiêm thế lực cũng không dám đắc tội. Huống chi, chỉ là một nữ nhân, căn bản không đáng. Như thế, Trầm Hạo lên đài, thuần thục đem tên kia thiên tài đánh bay ra ngoài. Căn cứ trước đó định ra quy định, Tề gia trước mặt mọi người tuyên bố Tề Uyên cùng Nhược Lan hôn ước hủy bỏ, song phương từ đó lại không hút mắc. Cứ như vậy kết thúc, ai, vốn muốn nhìn một chút Trầm gia dòng chính mạnh bao nhiêu, kết quả không có mấy chiêu thì xong. Mọi người ào ào lắc đầu, chuẩn bị làm chuẩn nhà náo nhiệt ba nhà khác cũng rất thất vọng. Có điều, bọn họ đối Tề gia chiêu này, vẫn là vô cùng bội phục, tuy nhiên mất mặt, tuy nhiên bị cướp nữ nhân, nhưng ít ra ném không là rất lớn, còn có thể tiếp nhận. Người bây giờ không có quan hệ gì với Tề gia. Nhược gia một chỗ trong đình viện, Trầm Hạo cười nói, cùng bản thiếu đi thôi. Hôn ước bị thủ tiêu, hắn kế hoạch hoàn thành một nửa. Đến đón lấy rời đi, mang cái này nữ nhân trở về cái gọi là tiểu thế giới, dạng này mọi người mới thật sự hiểu, nàng bị ẩn thế gia tộc công tử ca nhìn lên cũng mang đi. Có trợ giúp Nhược gia, Nhược Lan nhìn lấy hắn, nói, ngươi đã nói, sẽ không cưỡng cầu ta. Trầm Hạo gật đầu nói, ta nói qua. Nhược Lan cúi đầu xuống, nói, có thể giúp ta một chuyện hay không, nếu như ngươi có thể làm được, ta đi với ngươi. Gấp cái gì, ta có một người bạn tên là Trầm Hạo, ngươi có thể hay không đối ngoại nói, hắn là các ngươi người Trầm gia. A, Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, nhưng vội vàng che giấu rơi, nói, vì cái gì? Nhược Lan nói, hắn bị tam đại gia tộc nhầm vào, nếu như có thể có Trầm gia dạng này hậu trường, tin tưởng không có người lại đi nhầm vào hắn. Trầm Hạo là nam a? Ừm. Trầm Hạo lạnh lùng hỏi, người cùng hắn quan hệ thế nào, vì sao như thế đi giúp hắn, không sợ ta ăn dấm a? Nhược Lan giải thích nói, hắn là ta một cái hảo tỉ muội nam nhân, ta không hy vọng để hắn ngoài ý muốn nổi lên, thương tổn tỉ muội ta tâm. A, Trầm Hạo minh bạch, tâm lý càng nhiều vẫn là cảm động, bất quá lại nói, giúp ngươi có thể, nhưng ngươi trước theo ta đi. Nhược Lan nhìn lấy hắn, cuối cùng gật đầu, nói, được. Hôm sau, Trầm Hạo mang theo Nhược Lan rời đi đế quân thành. Bởi vì cái gọi là cũng đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Hoàng Phủ Luận bọn người tiến đưa chi trước cửa thành, hai mặt nhìn nhau, chợt lắc đầu thở dài, nàng này bị Trầm gia dòng chính mang đi, về sau Nhược gia cũng không thể trêu chọc. Không sai, Phương gia trưởng lão rất tán thành, nói có Trầm gia ở phía sau giúp đỡ, Nhược gia quật khởi chỉ sợ cũng nhanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhược gia về sau khẳng định thăng chức rất nhanh, nhất định phải giữ gìn mối quan hệ, nhất định muốn bảo vệ tốt bọn họ, nếu như ngoài ý muốn nổi lên, tương lai Trầm gia gia chủ khẳng định sẽ vấn trách. Đến thời điểm, tất cả mọi người muốn đi theo không may. Trầm Hạo âm mưu lấy được viên mãn thành công, không đơn giản cứu ra Nhược Lan, còn để Nhược gia miễn ở mọi người làm khó dễ. Quá thuận lợi, cho tới khi hắn rời đi đế quân thành trăm dặm, trong lòng cảm khái, Trầm gia quả nhiên đến, nếu như mình thật sự là xuất từ này nhà, về sau cũng coi như có chỗ dựa. Có điều, đi trên đường Nhược Lan lại nói, người đáp ứng ta sự tình, còn chưa làm đến đây. Trầm Hạo cười cười, hắn có đem thân phận nói ra dự định, Có điều, ngay tại lúc này, chỗ tối đột nhiên nhảy ra mười mấy tên võ giả, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh, cầm đầu là một tên cảnh giới thứ ba lão giả, phía sau hắn thì đứng đấy một tên Ngọc Thụ Lâm Phong công tử ca. Những người này khí thế bạo phát, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Trầm Ngưng quát lạnh nói, các ngươi là ai? Dám đảm đương công tử nhà ta Đường? Lão giả cười lạnh một tiếng nói, đừng giả bộ, đừng giả bộ. Trầm Hạo chờ người trong lòng dâng lên không ổn. Quả nhiên, tên lão giả kia nhìn lấy Trầm Hạo, thản nhiên nói, ngươi dịch dung rất xuất sắc, nhưng muốn giấu giếm qua ta Dược gia, còn kém xa lắm. Ngươi nói cái gì? Trầm Hạo giả bộ hồ đồ nói, bản thiếu nghe không hiểu. Ha ha, lão giả cười lạnh nói, nhất định để lão phu làm rõ a. Tam thúc, làm gì cùng hắn dài dòng, trực tiếp bắt lại. Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên, thản nhiên nói, hắn trên thân khẳng định có dấu bí mật. Người này là Dược gia nhị công tử, tên là Dược Thành, lão giả kia tên là Dược Linh Vũ, Dược gia thứ cao thủ một đời. Trầm Hạo đem tứ đại gia tộc hố xoay quanh, nhưng là đã sớm bị Dược gia phát hiện thân phận chân chính, dù sao người ta là đan dược thế gia, tinh thông đan thuật. Ngay tại hôm qua cùng Tề gia dòng chính giao đấu lúc, một tên đan tông cấp bậc trưởng lão, liếc một chút xem thấu hắn, cũng căn cứ tướng mạo, nhớ tới, người này không phải liền là Phong Vũ học phủ Trầm Hạo sao? Nếu biết thân phận, vì sao không có trước mặt mọi người vạch trần? Dược gia trong lòng có chính mình dự định, cái kia chính là bất động thanh sắc đem bắt lấy, sau đó nghiên cứu kẻ này tại sao lại nắm giữ ba loại thể chất. Lấy đan dược nổi tiếng Dược gia, ưa thích nghiên cứu. Trầm Hạo loại này nghịch thiên ba loại tự nhiên hệ thể chất, để bọn hắn rất là tâm động. Nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút, có lẽ có thể phát hiện cái gì đại bí mật, hoặc là tìm đến tự nhiên hệ võ giả sinh ra nguyên nhân, từ đó sản xuất hàng loạt tự nhiên hệ võ giả. Không thể không nói, Dược gia thật sự là đầy đủ mãnh liệt, lại có điên cuồng như vậy suy nghĩ. Bắt lại, Dược Linh Vũ vung tay lên, nói, mang về Dược gia. Chậm, Trầm Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu dám động bản thiếu, cẩn thận không may. Không may, Dược Linh Vũ cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ mấy người các ngươi người tu vi, căn bản lật không nổi mảy may bọt nước. Không sai, mấy người này, tại cảnh giới thứ ba võ giả trước mặt, yếu đến đáng thương. Có điều... Trầm Hạo lại cười nói, ta nhưng là đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi khăng khăng mà đi, không may cũng đừng trách ta. Nói khoác mà không biết ngượng, Dược Linh Vũ cười lạnh một tiếng, chợt đại thủ vung ra, cái này phải bắt hướng Trầm Hạo. Thế mà, ngay tại lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên dữ tợn, chợt thần sắc hoảng sợ ngồi xếp bằng xuống. Dược Thành cùng rất nhiều Dược gia võ giả cũng là sắc mặt thống khổ lên. Trầm Hạo biết, bọn họ đây là trúng độc, xuất thủ người tất nhiên là ẩn tàng chỗ tối cổ tâm di. Ta nói qua, Trầm Hạo ngồi xổm ở Dược Linh Vũ trước mặt, cười lạnh nói, ngươi như đụng đến ta, khẳng định sẽ không may. Ngươi, cái này Dược gia cường giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi. Phải biết, hắn Dược gia lấy đan dược làm chủ, cũng là tinh thông độc thuật, nhưng là cứ như vậy vô duyên vô cớ, không có dấu hiệu trúng độc, kẻ này đầu độc thủ pháp quá kinh khủng đi. Hiển nhiên, Dược Linh Vũ sai coi là Trầm Hạo cũng là đầu độc người. Sai thì sai đi. Trầm Hạo mới sẽ không giải thích đây, vốn là, hắn muốn phải thật tốt trà đạp những thuốc này nhà dòng chính. Nhưng là, thì đang chuẩn bị làm như vậy thời điểm, cổ tâm di thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, đi. Tốt a, Trầm Hạo đành phải mang theo mọi người rời đi cái này phiến rừng cây. Còn tốt đi nhanh, bởi vì ngay tại mấy người rời đi không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa bay lượn mà đến, bọn họ là Dược gia cường giả, giống như có lẽ đã ý thức được Dược Linh Vũ bọn người gặp phải phiền phức. Dược gia nắm giữ đặc biệt phương thức liên lạc, ngay tại Dược Linh Vũ trúng độc trong nháy mắt, hắn cũng đã bắt đầu câu thông Dược gia. Đêm tối tiến đến, Trầm Hạo bọn người hành tẩu vài trăm dặm, khoảng cách đế quân thành đã rất xa, sau đó tại một chỗ ẩn nấp địa phương dàn xếp lại. Nhược Lan giờ phút này đã biết, những người này cũng không phải là chính thức Trầm gia dòng chính, nguyên lai là đồ giả mạo. Đến mức thân phận, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bởi vì Trầm Hạo giờ phút này không có nói cho nàng dự định. Mà chính là một mình đi ra sơn động, đến từ không người giữa rừng núi, nói Túc Sa tỷ, ngươi ra đi. Thanh âm tại trống trải trong rừng dập dờn, thế nhưng là, ẩn tàng chỗ tối nữ nhân lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Trầm Hạo thần sắc hiu quạnh, bất đắc dĩ trở lại về sơn động, bất quá khi hắn vừa đi hai bước, lại nhìn đến đã rút đi khăn che mặt của Tâm Di đứng tại phía trước, trên mặt không vui không buồn, ẩn ẩn tản ra khí chất cao quý. Chỉ là, tại khí chất kia bên trong, có một phần lạ lẫm. Trầm Hạo cùng nàng chỉ có xa mấy mét, dường như cách nhau rất xa, hắn thở nhẹ nói, Túc Sa tỷ. Cổ Tâm Di thản nhiên nói, về sau nếu như gặp lại nguy hiểm, sẽ không có người cứu ngươi, cho nên, không nên quá tự cho là đúng, đừng tưởng rằng người khắp thiên hạ đều là kẻ ngu. Trầm Hạo gật gật đầu. Cổ Tâm Di nói, ta đi. Trầm Hạo vội vàng đi lên trước, nói, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói cái gì? Cái kia, Trầm Hạo rối rắm, không gặp mặt thời điểm, hắn có rất nhiều lời muốn cùng nữ nhân này nói, có thể gặp mặt về sau, hắn lại một câu cũng nói không nên lời, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Vẫn là ta nói đi. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói, Mộ Dung Liên Nguyệt là một cô gái tốt, không muốn cô phụ nàng. Ây, Trầm Hạo nhất thời im lặng, tại sao muốn nói Mộ Dung Liên Nguyệt, lần này tới Bắc Huyền Đại Lục, là một lần cuối cùng. Cổ Tâm Di từ trong ngực lấy ra một khỏa óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, nói, người ta sư đồ một trận, viên này ngọc thạch tặng cho ngươi, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục cửu khiếu linh lung tháp. Nói xong, quay người rời đi đi. Chương 286, cô bé này thật ngốc. Cổ Tâm Di đi, dùng nàng lời nói mà nói, đây là một lần cuối cùng đến Bắc Huyền Đại Lục, về sau không còn tới. Trầm Hạo cầm lấy viên kia ngọc thạch, đứng tại trống trải giữa rừng núi, nhìn lấy dần dần từng bước đi đến uyển chuyển dáng người, trong lòng nhói nhói không thôi. Hắn có thể cảm giác được, lần nữa cùng nữ nhân này gặp gỡ, quan hệ biến đến như thế lạ lắm, là bởi vì chính mình cùng khác nữ hải đính hôn a. Thậm chí, vào thời khắc ấy, hắn có mãnh liệt dự cảm, nếu như lần này phân biệt, có lẽ về sau sẽ không lại gặp nhau. Cứ như vậy nhìn lấy nàng đi sao, cứ như vậy thờ ơ. Trầm Hạo trong lòng đang giãy giụa cùng dầu dĩ. Nói thật, hắn không hy vọng nữ nhân này cứ như vậy đi. Thế nhưng là, nghĩ đến chính mình cùng Mộ Dung Liên Nguyệt đã đính hôn, lại không thể cô phụ người ta, chính mình phải nên làm như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, Trầm Hạo đối với Cổ Tâm Di loại kia cảm giác đã không cần lại nói, hắn là thật rất quan tâm, nếu không cũng sẽ không lại những năm này, mỗi lần đều sẽ nhớ tới nàng. Cổ Tâm Di bóng người dần dần mơ hồ, giờ phút này nàng, đôi mắt đẹp sớm đã ẩm ướt, nàng khát vọng nam nhân này có thể gọi ở chính mình, dạng này nàng hội cho mình một cái gượng ép lý do, lưu tại nơi này, bảo hộ hắn, vẻn vẹn chỉ là bảo vệ hắn, nhìn lấy hắn. Trầm Hạo linh niệm bao phủ phiến khu vực này, làm hắn nhìn đến Cổ Tâm Di nước mắt theo gương mặt trượt xuống đi ra, trong lòng đau càng thêm mãnh liệt hơn. Đột nhiên, hắn tiến lên, một phát bắt được nữ nhân kia tay ngọc, chân thành nói, đừng đi. Cổ Tâm Di dừng bước lại, không có xoay người nói, làm gì. Trầm Hạo đi đến trước mặt, nói, ta hiện tại là Trầm gia dòng chính, ngươi là trong bóng tối bảo hộ ta cao thủ, sao có thể đi đây? Gia hỏa này, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, ta chỉ là vì phối hợp ngươi mà thôi. Vậy ngươi còn không có dạy ta cao cấp hơn đan đạo đây. Trầm Hạo tiếp tục nói, còn có cấm trận, ngươi như thế đi, quá không phụ trách đi. Cổ Tâm Di trầm mặc. Trầm Hạo tiếp tục nói, sau 3 tháng, kiếm chủng muốn mở ra, ta muốn đạt được bên trong cơ duyên, ngươi nhất định muốn giúp ta. Đây là ngươi chính mình sự tình. Cổ Tâm Di thản nhiên nói, ta tại sao phải giúp ngươi? Trầm Hạo nói, ai để ngươi là sư tôn ta đây, đồ nhi có việc, há có thể ngồi yên không để ý đến. Cổ Tâm Di nguyết hắn một cái, nói, trước kia để ngươi hô sư tôn, ngươi chưa từng mở miệng qua, cũng theo không thừa nhận, hiện tại có việc, ngược lại nhận ta người sư tôn này. Hắc hắc, Trầm Hạo gãi gãi đầu, thiên chân vô tà cười rộ lên. Thôi, Cổ Tâm Di thản nhiên nói, đã thân là ngươi sư tôn, tự nhiên muốn giúp ngươi một cái, đợi đến ngươi theo kiếm chủng đi ra ta lại rời đi. Có thể không đi sao? Trầm Hạo yếu ớt hỏi. Cổ Tâm Di nhìn lấy hắn, nói, ta lưu tại nơi này, có thể hay không ảnh hưởng ngươi cùng Mộ Dung Liên Nguyệt? Sao lại thế? Trầm Hạo thấp giọng nói ra, nếu không, cùng một chỗ cưới, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Cổ Tâm Di tu vi bất phàm, tự nhiên nghe thấy. Nàng nhẹ nhàng đi tới, trắng nàng liếc một chút, nói, ta Cổ Tâm Di mới sẽ không cùng khác nữ nhân đi chia sẻ một người nam nhân, cho nên, ngươi chết cái ý niệm này đi. Nói xong, quay người rời đi. Ây, Trầm Hạo nhíu mày lại, chính mình mới vừa nói lời gì a? Cổ Tâm Di không đi, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn mới vừa nói cái kia lời nói, ân, nàng chỉ là không muốn đi, không hứng thú đi. Lấy cớ thật sự là sứt sẹo, bất quá, lòng của nữ nhân, coi là thật rất khó phỏng đoán. Các ngươi, trong sơn động, Trầm Hạo cùng lãnh đoạn bọn họ đem diện mạo khôi phục lại, Nhược Lan thần sắc ngốc trệ, sau cùng che lại miệng, trong đôi mắt đẹp lóe ra khó có thể tin. Hắc hắc, Trầm Hạo cười nói, rất giật mình đi, lời nói này thật sự là cần ăn đòn. Nhược Lan kém chút xông đi lên đem hắn đi một trận, nhưng vẫn là nhịn xuống, đắng chát cười cười, nàng thật không nghĩ tới, cái này Trầm gia dòng chính, nguyên lai là Trầm Hạo giả mạo. Buồn cười là, chính mình lại còn làm lấy hắn mặt, cầu hắn đối ngoại tuyên bố nói Trầm Hạo là Trầm gia dòng chính. Còn hiểu lầm hắn, là một cái đồ háo sắc, bị lừa đến thật thê thảm. Bất quá, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, bối rối nói, Dược gia giống như hồ đã phát hiện thân phận của ngươi, nếu như truyền đi, tứ đại gia tộc biết được bị lừa, ta Nhược gia khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Không được, Nhược Lan nói, ta muốn trở về. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, Trầm Hạo vội vàng nói, yên tâm đi, Dược gia sẽ không nói ra đi. Nhược Lan nghi ngờ nói, vì cái gì? Dược gia đã cùng tam đại gia tộc liên minh nhằm vào Trầm Hạo, bây giờ nếu biết thân phận của hắn là giả mạo, không có lý do sẽ không nói cho hắn gia tộc a. Trầm Hạo nhún nhún vai nói, nếu như bọn họ muốn nói, đã sớm nói, cũng sẽ không hết lần này tới lần khác đợi đến chúng ta rời đi mới xuất hiện. Không sai, Trầm Ngưng gật đầu, nói, Dược gia tựa hồ đối với người khác có ý đồ, cũng không muốn để người ta biết thân phận của ngươi. Vị này chính quy Trầm gia dòng chính, thực thật thông minh, chỉ là bị Trầm Hạo ngược thật lâu, đã triệt để chỗ nào. Dược gia xác thực sẽ không nói, dù là bị đầu độc, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Bởi vì Cổ Tâm Di giờ phút này đã lặng yên không một tiếng động đi vào Dược gia, tìm tới Dược gia gia chủ, lưu lại lời nói đến, lại quấy rối thiếu chủ nhà ta, chúng độc cũng không chỉ mấy người kia, là các ngươi tất cả Dược gia. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, lẽ ra, đường đường Dược gia sẽ không sợ sệt. Thế nhưng là Dược Linh Vũ cùng Dược Thành bị nhấc hồi, đã ba bốn canh giờ, rất nhiều y đạo cao thủ vậy mà không có cách nào giải độc, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị độc tố ăn mòn. Cái này nữ nhân đến, ba năm lần thì loại trừ, độc thuật độ cao, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dược gia sợ, mà lại, cái này thần bí nữ tử đem Trầm Hạo xưng là, thiếu chủ thật chẳng lẽ là Trầm gia dòng chính. Rất có cái này khả năng, phải biết, ba loại tự nhiên hệ thể chất người, tại Bắc Huyền Đại Lục tuyệt đối xưa nay chưa từng có, Trầm Hạo nếu như đến từ tiểu thế giới, xuất từ Trầm gia, mạnh mẽ như vậy là có thể lý giải. Cổ Tâm Di rời đi về sau, Dược gia cao tầng tổ chức hội nghị, trải qua qua phân tích, mặc dù không kết luận Trầm Hạo đến cùng phải hay không Trầm gia dòng chính, nhưng phân phó, tạm thời không thể gây ra hỏa này, bởi vì cái kia thần bí nữ tử thật đáng sợ. Cứ như vậy, duy nhất biết chân tướng Dược gia, không có tiết lộ dự định, tứ đại gia tộc cũng chỉ có thể bị mơ mơ màng màng, bắt đầu nhiều lần tiếp xúc Nhược gia, thậm chí là tự giúp mình Nhược gia. Nhược Lan sự tình giải quyết xong sau, Trầm Hạo cả đám trở về Phong Vũ học phủ, bởi vì đến đón lấy 2 tháng. Hắn còn muốn theo Mộ Dung Nhân cùng Diệp Khai Hoài học tập đao kiếm, sau đó chờ đợi kiếm chủng mở ra. Có điều, gia hỏa này trở lại về trên đường, rõ ràng cùng lúc đến khác biệt, cái kia chính là tâm tình rất vui sướng. Cái này vui sướng cũng không phải là bởi vì giải cứu Nhược Lan, mà là bởi vì Cổ Tâm Di nữ nhân kia vẫn giấu kín chỗ tối. Mấy người đuổi mấy ngày đường, rốt cục trở lại Phong Vũ học phủ. Mộ Dung Liên Nguyệt nhìn thấy Nhược Lan, mừng rỡ nắm tay nàng, nói, Nhược Lan tỷ. Nhược Lan một chút nàng đầu, nói, cô gái nhỏ, trọng yếu như vậy sự tình đều không nói cho ta, làm hại ta thật sự cho rằng cái kia gia hỏa là Trầm gia dòng chính đây. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu xuống, xin lỗi nói, Trầm Hạo không cho nói cho ngươi, để tránh bị người khác nhìn ra sơ hở. Đúng vậy à, Nhược Lan bĩu môi nói, hiện tại hắn là ngươi vị hôn phu, ngươi đương nhiên muốn nghe hắn, ta tỷ tỷ này không có tác dụng gì. Mộ Dung Liên Nguyệt xấu hổ, ai, Nhược Lan thở dài một hơi, nhắc nhở nói, nhà đầu, ngươi phải chú ý điểm. Túc Sa Đan sư giống như một mực tại Trầm Hạo bên người. Cổ Tâm Di cũng không có lộ diện, nhưng là, Nhược Lan trực giác quá cường hãn, càng biết được Trầm Hạo thân phận, liên tưởng đến Dược gia cường giả trúng độc, trong nháy mắt suy đoán ra, Cổ Tâm Di khẳng định từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy hắn. Mộ Dung Liên Nguyệt nói, Túc Sa Đan sư không phải đi à. Nhược Lan im lặng nói, ta muội muội ngốc, người quá ngây thơ. Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu khổ sở nói, Nhược Lan tỷ, người biết không? Cùng Trầm Hạo đính hôn về sau, hắn vẫn luôn không vui, ta nghĩ, nhất định rất quan tâm Túc Sa Đan sư. Nhược Lan không nói, đính hôn ngày ấy, Cổ Tâm Di xuất hiện, Trầm Hạo đuổi theo, người sáng suốt vừa nhìn liền biết giữa hai người khẳng định quan hệ không ít. Nàng từng cứu qua Trầm Hạo, dạy hắn luyện đan cùng trận pháp, lại đưa tới khôi phục thương thế đan dược. Mộ Dung Liên Nguyệt nói ra, Túc Sa Đan sư, chắc là rất ưa thích Trầm Hạo. Đúng thì thế nào, Nhược Lan cười nói, người đã cùng Trầm Hạo đính hôn. Hắn là nam nhân của ngươi. Mộ Dung Liên Nguyệt lắc đầu, nói, Nhược Lan tỷ, ta không muốn nhìn thấy Trầm Hạo mỗi ngày đều rất thương tâm, ta. Nhược Lan ngắt lời nói, ngươi không phải là muốn thành toàn Trầm Hạo cùng Túc Sa Đan sư a? Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, Nhược Lan im lặng nói, cô gái nhỏ, ngươi thật ngốc a, sao có thể đem ưa thích nam nhân chắp tay nhường cho đây? Ta, Mộ Dung Liên Nguyệt bối rối giải thích nói, ta ý là nếu như Túc Sa Đan sư đồng ý, Trầm Hạo có thể cùng nàng đính hôn. Lời nói này nói ra, Nhược Lan tại chỗ thì mộng. Cô gái nhỏ lòng dạ có thể a, vậy mà cho phép khác nữ nhân cùng chính mình nam nhân đính hôn. Ngốc nha đầu, Nhược Lan đi đến trước mặt nàng, nắm nàng tay nhỏ, nói chính mình hôn phu vì sao muốn cùng người khác chia sẻ. Giống Trầm Hạo dạng này thiên tài, nếu như không nhìn cho thật kỹ, khẳng định sẽ rước lấy đặt mông phong lưu chướng, người muốn nhả ra, về sau sẽ có càng nhiều nữ nhân xuất hiện. Thế nhưng là, Nhược Lan tỷ, Mộ Dung Liên Nguyệt cúi đầu nói ra, ta không muốn mỗi ngày nhìn đến hắn không vui. Đừng nói loại này đề tài. Nhược Lan vội vàng chuyển hướng nói, đuổi một ngày đường, thật đói, chúng ta đi ăn sảnh ăn cơm đi. À, Mộ Dung Liên Nguyệt gật gật đầu, theo sau, làm hai người sau khi rời đi, núp trong bóng tối Trầm Hạo đi tới, Mộ Dung Liên Nguyệt nói tới hắn nghe đến. Theo lý thuyết, có như thế một cái thấu tình đạt lý vị hôn thê, là nam nhân đều chắc là cao hứng. Nhưng là Trầm Hạo không có chút nào vui vẻ, bởi vì hắn ý thức được, chính mình quá phận, rõ ràng đã cùng nàng đính hôn, tâm lý lại nghĩ đến khác nữ nhân. Cổ Tâm Di cũng lại chỗ tối, khi nàng nghe đến Mộ Dung Liên Nguyệt nói, trong lòng ngạc nhiên. Vậy mà để cho mình nam nhân đi cùng một nữ nhân khác đính hôn, loại chuyện này, đổi lại chính mình khẳng định làm không được, cho nên vô hạn cảm thán nói cô bé này thật ngốc. Đúng vậy à, Mộ Dung Liên Nguyệt quá ngu, trong lòng nàng, chỉ cần Trầm Hạo vui vẻ, cái gì đều không trọng yếu. Đây cũng là tính cách gây ra, đổi lại Cổ Tâm Di loại này nội tâm rất cường thế nữ nhân, muốn để mình thích nam nhân, dung nạp khác nữ nhân, căn bản là chuyện không có khả năng. Có điều, Mộ Dung Liên Nguyệt đã có dạng này tâm tính, lại bị nàng nghe đến, tâm tính hoặc nhiều hoặc ít có thay đổi. Đến mức tương lai sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Chương 287, Tinh Anh thức huấn luyện. Trầm Hạo bọn người trở về Phong Vũ học phủ ngày thứ hai, đi Đế Quân thành phương Bắc biên cảnh, chế tạo Trầm gia xuất thế đề tài Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng trở về tới. Đến tận đây, cả mấy cái tụ tập cùng một chỗ, thương nghị tương lai kế hoạch. Bọn họ đã có rời đi học phủ, sông sáo giang hồ dự định, nhưng là, lấy hiện tại tu vi, lại cùng mấy cái nhà thế lực kết thù kết oán, căn bản không dễ giả mạo. Sau cùng, Trầm Hạo mở miệng nói ra, khoảng cách kiếm chủng mở ra còn có 3 tháng, trong lúc này, chúng ta theo kiếm thánh cùng đao thánh hai vị tiền bối qua tu hành đi. À, Trương Kiến Hồng có chút ngoài ý muốn, nói chuột, hai vị tiền bối là ngươi sư tôn, bọn họ có thể mang bọn ta đi sao? Đương nhiên, Trầm Hạo làm xấu cười nói, bái sư thời điểm, ta xách một cái tiểu yêu cầu, cũng là mang lên các ngươi, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, hai vị tiền bối đồng ý. Vậy quá tốt, Trương Kiến Hồng phấn khởi. Tiền Như Sơn bọn người cũng là như thế, hai đại cường giả đi tu luyện, đây tuyệt đối là chuyện tốt, là rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Ngày kế tiếp, Mộ Dung Nhân xuất hiện tại đình viện, đem 6 người mang đi, mục đích rất đơn giản, cũng là tại kiếm chủng mở ra 3 tháng trước bên trong, toàn phương vị bồi dưỡng 6 người. Phong Vũ học phủ giáo dục lý niệm là hết thảy dựa vào chính mình. Trầm Hạo bọn người bị kiếm thánh mang đi, tương đương một đối một tinh anh thức giáo dục. Tây Bắc vực, cực Tây, có một mảnh có rất ít võ giả đặt chân núi rừng Nguyên Thủy, sinh tồn ở nơi này đều là đỉnh phong cấp bậc yêu thú, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đủ để sánh ngang cảnh giới thứ 3 linh thú. Nơi núi rừng sâu xa, có một tòa lấy trúc mộc cải tạo phòng ốc, rất có thế ngoại đào nguyên cảm giác. Một ngày này, Mộ Dung Nhân mang theo Trầm Hạo 6 người tới chỗ này, cũng nghiêm túc nói, đến đón lấy 3 tháng, các ngươi đem muốn ở chỗ này tiến hành tu hành, trình độ kinh khủng xa không phải học phủ có thể so sánh, cho nên, các ngươi như rời đi, bây giờ nói ra đến, nếu không thì không có cơ hội. Trương Kiến Hồng bọn người nghe vậy, rối rít nói, không rời đi. Nói đùa cái gì, đến nơi này chính là tu hành, làm sao có thể rời đi, coi như lại hung hiểm, dù là chết ở chỗ này, cũng sẽ không lùi bước. Được, Mộ Dung Nhân đột nhiên cất cao giọng nói, đám lão già này, ra đi. Két, nhà trúc chi cửa bị đẩy ra, đao thánh Diệp Khai Hoài từ bên trong đi tới, đi theo phía sau 4 cái tuổi tác tương tự lão giả. Diệp Khai Hoài nói, lão gia hỏa, người nói cũng là nói nhảm, cái gì gọi là hiện tại có thể rời đi. Không có khả năng. Chỉ cần bước vào mảnh rừng núi này, không trải qua 3 tháng lịch luyện, bọn họ ai cũng đi không. Mộ Dung Nhân lườm hắn một cái, chỉ một tên tiên phong đạo cốt lão giả, nói, người này tên là Tư Không Tử, Diệp Tiểu Tử, ngươi liền theo hắn tu luyện đi. Diệp Tiêu nghe vậy, nhất thời trợn mắt to, Tư Không Tử, không phải liền là Bắc Huyền Đại Lục phía trên, số 1 số 2 trận pháp đại sư A. Nghe nói, nếu như trận 1 trong đạo hữu, thánh, hàm, này người tuyệt đối có thể trở thành trận thánh. Đi theo hắn tu luyện, má ơi, Diệp Tiêu giờ khắc này, kém chút hạnh phúc ngất đi. Đừng nóng vội, muốn choáng không chỉ là hắn. Làm Mộ Dung Nhân lần lượt đem mặt khác 3 tên lão giả thân phận nói ra, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cùng Vương Tiến cũng là kém chút hạnh phúc ngất đi. Bởi vì, 3 người kia, một tên tu vi đạt đến cảnh giới thứ 3 đỉnh phong ngoại công cao thủ, một tên là lấy thân pháp cùng cước pháp nổi tiếng đứng đầu cường giả, một tên sau cùng thì tinh thông cơ quan ám khí. Bọn họ, đem về trong 3 tháng. Hệ thống huấn luyện Trương Kiến Hồng bọn người. Cái này, có thể không hạnh phúc ngất đi à. Tiểu tử, 3 tháng này, lão phu dạy ngươi trận đạo, nếu như thành liền không lớn thành trận giả, đi ra ngoài đừng nói là ta Tư Không Tử dạy ngươi. Ừm, Diệp Tiêu nghiêm túc gật đầu, hắn hiện tại miễn cưỡng xem như tiểu thành trận đồ cấp khác, có như thế cường giả hệ thống dạy mình, 3 tháng bước vào đại thành trận giả nhất định có thể, nhất định phải có thể. Bắt đầu từ ngày mai, đi dã ngoại tu luyện 3 tháng. Tên kia vì Vân Phách Thiên ngoại gia cao thủ nói. A, Trương Kiến Hồng nhất thời choáng. Tại dã ngoại 3 tháng, cái này nghe giống như có chút bi thảm a. Ngươi không vui? Không có, Trương Kiến Hồng vội vàng ưỡn ngực. Vân Phách Thiên vỗ bả vai hắn nói, lúc này mới giống cái nam nhân. T, Trương Kiến Hồng khóe miệng co giật, lão nhân này nhất trưởng xuống tới, sức lực quá mạnh. Ha ha, Vân Phách Thiên nhìn về phía Mộ Dung Nhân nói, tiểu gia hỏa thể trạng cũng không sai, cũng coi như đáng làm chi tài. Nói nhảm, Mộ Dung Nhân thản nhiên nói, không phải đáng làm chi tài, ta sẽ để ngươi qua đây. Vân Phách Thiên cười rộ lên, nhà trúc cách đó không xa giữa rừng núi, tên là Biển Cả cười thân pháp cước pháp đứng đầu cường giả đem Tiền Như Sơn mang đến nơi đây. Hắn nhiệm vụ là huấn luyện kẻ này, mà lại, hôm nay liền bắt đầu, đồng dạng bắt đầu huấn luyện, còn có cơ quan ám khí đỉnh phong cao thủ Lưu Nhất Thủ, hắn cũng đem Vương Tiến đưa đến rừng trúc ở giữa, suy tính lấy hắn cung pháp. Đến tận đây, Trầm Hạo 4 cái huynh đệ, từ các phương diện đỉnh phong cao thủ, tiến hành một đối một tinh anh thức huấn luyện, thời gian là 3 tháng. Nếu như võ giả biết, khẳng định sẽ không ngừng hâm mộ. 4 cái lão đầu tu vi cùng đối một loại nào đó võ đạo tinh thông đều là Bắc Huyền Đại Lục tối cao cấp, cho dù là phế vật, chỉ sợ cũng có thể đem cứ thế mà cho luyện thành cao thủ tới. Hôm sau, Trầm Hạo theo Đao Thánh Diệp Khai Hoài đi vào một chỗ trước thác nước. Ở sau đó trong vòng 1 tháng rưỡi, hắn đem theo vị sư tôn này chính thức tiếp xúc đao pháp, đến mức đằng sau nửa tháng thì là theo chân Mộ Dung Nhân. Vốn là kiếm thánh là muốn trước bồi dưỡng mình con rể, nhưng làm như vậy lời nói, lãnh đoạn liền không có người huấn luyện, cho nên đành phải trước dạy tiểu tử kia. Đồ nhi, Diệp Khai Hoài chỉ thanh thế to lớn thác nước, nói, bắt đầu đi. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, lấy ra một thanh phổ thông đại đao, đi đến phía dưới thác nước trên đá lớn. Vù vù, vô tận dòng nước cọ rửa mà xuống, sinh ra to lớn sức nước ép. Trầm Hạo sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cắn răng giơ đao lên, hiện lên mặt phẳng đứng ở trên đá lớn. Thế mà, vĩnh viễn không có điểm dừng dòng nước hướng áp xuống tới, đập nện tại trên thân đao, hắn muốn ổn định cái tư thế này biến đến chật vật. Theo lý thuyết, lấy hắn hiện tại tu vi, nâng đao tại thác nước phía dưới vung vẩy, vốn là cực kỳ dễ dàng, nhưng giờ phút này hắn không vận dụng tu vi, chỉ là lớn nhất lực lượng bình thường. Lại nói, thác nước từ 100 mét không trung rơi xuống, sinh ra trùng kích lực khẳng định không yếu, lại là không gián đoạn tiếp tục, phổ thông cảnh giới thứ 2 võ giả, như không dựa vào tu vi, muốn ổn định thân đao là vô cùng khó khăn. Diệp Khai Hoài nói, trong 3 ngày, ngươi như tại dưới thác nước, dùng đao bảo trì thăng bằng, coi như nhập môn. 3 ngày, Trầm Hạo trong lòng sụp đổ, bất quá, vẫn là cắn răng, hết sức chống đỡ lấy. Cứ như vậy, tại thác nước điên cuồng lộng hành quấy rối dưới, Trầm Hạo độ hơn nửa ngày, sau cùng cực độ mỏi mệt nằm ở bên hồ trên đá lớn, miệng lớn hô hấp lấy, cánh tay phải truyền đến từng trận đau nhức. Hắn có thể dựa vào chân khí đem loại này cảm giác đau đớn lấy ra, thậm chí có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhưng là, hắn cũng không có làm như thế, bởi vì Diệp Khai Hoài không cho phép, bởi vì cái này sư tôn nói qua, mỗi một lần thể lực tiêu hao đều là một lần trưởng thành. Như thế, Trầm Hạo hơi chút chỉnh đốn, lần nữa đứng tại thác nước dưới, giơ đao, tùy ý sức nước ép trùng kích. Ngày thứ 2, Trầm Hạo vẫn đứng tại thác nước xuống, giờ phút này hắn, thẳng thẳng người bản, đơn tay cầm đao, thành một đường thẳng, tùy ý dòng nước cọ rửa, không nhúc nhích tí nào. Đương nhiên, loại trạng thái này, Trầm Hạo chỉ bảo trì nửa canh giờ, sau đó thì mệt mỏi thành chó ghé vào trên đá lớn há mồm thở dốc. Có điều, Diệp Khai Hoài nhìn ở trong mắt, lại là rất hài lòng, bởi vì loại này thác nước vững vàng đao pháp, có thể tại một ngày thời gian bảo trì nửa canh giờ, đã vô cùng không nổi. Trầm Hạo tại tu luyện, mặt khác 5 cái huynh đệ cũng tại tu luyện, muốn nói bi kịch nhất, vẫn là Trương Kiến Hồng, bởi vì giờ khắc này hắn đứng tại rừng sâu núi thẳm bên trong, đối mặt một đầu có thể so với bát trọng yêu thú, phương thức huấn luyện là khiêu khích yêu thú, để nó công kích mình, không thể hoàn thủ. Đúng, không thể hoàn thủ, hơn nữa còn muốn chủ động nghênh đón, để yêu thú đánh chính mình. Hiển nhiên, đây là một loại cực đoan nhục thể phương thức huấn luyện. Không thể phủ nhận, yêu thú bản thân lực lượng siêu việt nhân loại. Tại loại huấn luyện này dưới, thân thể đề cao tất nhiên là cực nhanh. Nhưng là, làm ngày thứ 2 tu luyện kết thúc, Trương Kiến Hồng mặt mũi bầm dập nằm tại trên một thân cây, nước mắt đều nhanh chảy ra. Đây quả thực là tại trên con đường tử vong du tẩu a, vừa không cẩn thận liền có khả năng bị yêu thú xử lý. Cùng Trương Kiến Hồng so ra, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thì rõ ràng nhẹ nhõm nhiều, bởi vì bọn hắn một người tu luyện trận pháp, một người tu luyện là cung pháp, hai tên cường giả phương thức huấn luyện cũng là từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng. Đương nhiên, Tiền Như Sơn cũng là so sánh bi kịch, tên đạo sư kia cường giả cho hắn đã định kế hoạch, cũng là mỗi ngày vây quanh sơn lâm phi nước đại, buổi sáng chạy trước vài trăm dặm nóng người, giữa trưa lại chạy vài trăm dặm hoạt động một chút gân cốt, buổi tối đi đá cự thạch, luyện một chút cước lực. Một bộ xuống tới, Tiền Như Sơn cả người cũng không tốt, đến mức lãnh đoạn, Mộ Dung Nhân tại hai ngày này cũng không có dạy hắn kiếm đạo, mà chính là để một mình hắn ngồi tại giữa rừng núi cự thạch, tĩnh tọa minh tưởng. Mãi đến ngày thứ ba, hắn mới tới nói, ngươi tu luyện là cô độc kiếm đạo, lão phu tu luyện là hữu tình kiếm đạo bất đồng, ta dạy không ngươi. Lãnh đoạn nói, vậy tại sao còn muốn cho ta ngồi đấy? Mộ Dung Nhân nói ra, lão phu là để ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi là có hay không làm đến trảm tình, đoạn tình, thỏa thích, nếu như làm không được, loại kiếm đạo này chỉ làm cho ngươi mang đến vô biên thống khổ. Làm đến, làm không được, lãnh đoạn rơi vào trầm tư, thực ba ngày này, làm hắn ngồi tại cái này trống trải giữa rừng núi, nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ mình bây giờ chỉ là bước vào trảm tình cảnh, có thể bị ép chém dụng hết thảy, nếu như bước vào đoạn tình cảnh, phải chăng ý vị chính mình đem về triệt để gãy mất tất cả tình niệm. Trảm tình cùng đoạn tình, đây là hai khái niệm. Xác thực nói, trảm tình chỉ là cô độc kiếm đạo bước đầu tiên, thuộc về bị động chém dụng tình niệm. Đến đoạn tình, thì có đổi bị động làm chủ động xu thế, nếu như đến thỏa thích cảnh, đây chính là tránh thức quên mất hết thảy, trở thành lớn nhất cô độc kiếm khách. Hắn sợ hãi ngày đó đến, bởi vì, hắn không muốn quên cái Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng bọn người. Mộ Dung Nhân tựa hồ xem thấu kẻ này, nói Tam Thiên kiếm đạo xuất hiện, là kiếm khách vì truy cầu kiếm đạo cực hạn, nhưng, có lúc, quá mức chấp nhất, khắp nơi được đến, lại so với mất đi muốn nhiều. Lãnh đoạn không nói, Mộ Dung Nhân lắc đầu, nói, vì sao không nghĩ, từ bỏ cô độc kiếm đạo. Từ bỏ, lãnh đoạn hơi hơi ngạc nhiên, chợt song quyền nắm chặt, nói ta sẽ không buông tha cho. Mộ Dung Nhân không nói nữa, mà chính là quay người rời đi. Hắn biết, tiểu tử này khẳng định còn cất giấu bí mật, tỉ như, thất truyền ngàn năm cô độc kiếm đạo, hắn là làm sao kế thừa. Chương 288, đem vô tình hóa hữu tình. Làm Trầm Hạo cùng hắn huynh đệ tại Không Người Sơn Lâm tiến hành điên cuồng nhất huấn luyện, ngoại giới các lộ anh hùng hào kiệt đã bắt đầu lên đường, bọn họ đi địa phương chính là Tây Nam Vực. Bởi vì khoảng cách kiếm chủng mở ra, vẻn vẹn chỉ có 2 tháng. Đương nhiên, các đại thế lực cường giả vẻn vẹn chỉ là đi cùng. Bọn họ rõ ràng, muốn đi vào kiếm chủng tu vi nhất định phải là cảnh giới thứ 2, cho nên chỉ có thể phái ra chính mình nhà lớn nhất thiên tài đứng đầu. Mà lại, những thứ này đuổi đến thiên tài, cũng không phải là đều là học kiếm. Bọn họ chỉ là muốn thu hoạch được cơ duyên thôi, không nghĩ như thế chuyện tốt bị hắn thế lực chiếm đi. Như thế, kiếm chủng mở ra còn có 2 tháng, thiên ngoại phi kiếm bao phủ xuống sơn lâm bên ngoài đã chật ních không ít võ giả cùng thiếu niên thiên tài, bên trong thì có đế quân thành tứ đại gia tộc. Ta nghe nói, 1 tháng trước, Tây Bắc vực xuất hiện ẩn thế gia tộc người. Có người nói, ta cũng nghe nói, tựa như là 2 nhà một trong Trầm gia. Thật chứ, có người kinh ngạc, ẩn thế gia tộc, thế nhưng là thế lực bá chủ a. Mà lại, gần mấy chục năm, giống như xuất thế cũng không nhiều. Chắc chắn 100%, một tên cường giả nói, ngày đó ta vừa tốt ngay tại đế quân thành làm việc, tận mắt nhìn thấy, Hoàng Phủ Lận nở nụ cười bồi tiếp cái kia Trầm gia dòng chính, thử hỏi, còn có ai làm cho nhất gia chi chủ như thế cung cung kính kính. Ta dựa vào, Trầm gia nếu có võ giả xuất thế, sẽ tới hay không kiếm chủng. Có người lo lắng nói, câu nói này gây nên rất nhiều người cảnh giác. Ẩn thế nhà nếu như thu đến tiếng gió cố ý chạy đến chỗ này, và nhà mình thiên tài tranh đoạt kiếm chủng cơ duyên, kết quả cơ bản không đùa. Có hy vọng cũng nhất định phải không đùa. Dạng này gia tộc, chính mình có thể không thể trêu vào. Bên ngoài trên đại thụ, một tên tà khí thiếu niên đang ngồi ở phía trên, làm hắn nghe đến mọi người nghị luận, trên mặt hiện ra một vệt khinh thường. Người này thình lình chính là Tà Ngạo, đi vào Bắc Huyền Đại Lục đã có giam 3 tháng, hắn dần dần quen thuộc cái thế giới này, cũng nghe nói kiếm chủng. Cho nên đặc biệt tới nơi đây, nhìn có thể hay không thu hoạch được cơ duyên, từ đó càng nhanh tăng cao tu vi. Đến mức ẩn thế gia tộc, càng không trong mắt hắn. Gia hỏa này rất ngông cuồng, nhưng lại không thể phủ nhận, hắn có cuồng tư bản. Nếu như là tu vi toàn thắng thời kỳ, đừng nói ẩn thế gia tộc, liền xem như truyền thuyết bên trong tiên giới cường giả, cũng có thể một tay bóp chết một đám. Chuôi này thiên ngoại phi kiếm ẩn chứa một cỗ khí tức quen thuộc. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là cái kia đáng giận nam nhân lưu tại nơi này. Tà Ngạo trong con ngươi lóe ra phẫn nộ, hắn là nào đó cái vị diện vương giả, kết quả trầm luân như thế, tự nhiên đối Cổ Tâm Di phụ thân thống hận cùng cực. Bất quá, nghĩ đến nếu là cái kia ra hỏa lưu lại kiếm, như vậy kiếm chủng bên trong khẳng định ẩn giấu đi đồ tốt, sau đó trong lòng cười lạnh nói, nếu như giấu có cơ duyên, tất nhiên là bản vương, người nào cũng không chiếm được. Gia hỏa này rất tự tin, bởi vì đi qua ngắn ngủi tu luyện, hắn đã bước vào cảnh giới thứ 29 tầng. Cái tốc độ này cực kỳ khủng bố, phải biết, bị Cổ Tâm Di phụ thân đánh đến nơi đây, hắn tu vi mới có thể so với ngưng nguyên cảnh 6 tầng, ngắn ngủi giam 3 tháng đã đột phá 3 cái cấp độ, tốc độ thật sự là nghịch thiên. Đương nhiên, cái này tốc độ tăng lên, hắn cũng không hài lòng. Nếu như không là Bắc Huyền Đại Lục chân khí cũng không cường thịnh, nếu không sớm đã tấn thăng cảnh giới thứ 3. Vô số cường giả tụ tập ở chỗ này, ngồi đợi kiếm chủng mở ra. Tại phía xa tây bắc vực Sơn Lâm, Trầm Hạo bọn người tu luyện cũng là hừng hực khí thế. Cái này không, một tháng sau, Trầm Hạo không chỉ có thể tại thác nước bên trong ổn định đao, thậm chí nhảy đến trong hồ nước, lặn xuống sâu vô cùng chỗ, nâng đao lần lượt vung chặt, tốc độ nhanh vô cùng. Điên cuồng huấn luyện dưới, đã để hắn không nhìn tất cả áp lực. Diệp Khai Hoài nhìn ở trong mắt, tâm lý cực kỳ an ủi, bởi vì một tháng thời gian, có thể làm được ở trong nước như dẫm trên đất bằng, kẻ này kiên quyết cùng sức chịu đựng coi là thật mạnh đến cực hạn. Sau khi kết thúc huấn luyện, Trầm Hạo theo trong nước vung đao mấy canh giờ đi lên bờ, lại bắt đầu diễn luyện đao pháp, mà hắn diễn luyện loại đao pháp này tên là biển cả đao pháp. Diệp gia lấy đao nổi tiếng, đao pháp vũ kỹ cũng là nhiều không kể xiết. Diệp Khai Hoài chính thức đem Trầm Hạo coi như đồ đệ mình, truyền thụ biển cả đao pháp phẩm giai đã thông suốt đến địa giai trung cấp. Mà lại, đao pháp này thuộc về thẳng thắn thoải mái, bạo phát lực cực mạnh, vô cùng thích hợp Trầm Hạo loại này lực lượng hình võ giả sử dụng. Nổi giận chém thức, bên hồ, Trầm Hạo bỗng nhiên cầm đao, lăng không mà lên bổ chặt đi xuống, hình thành một cuồn cuộn cường thế khí kình, trong nháy mắt để không gian lộng hành quấy rối. Bành, trường đao chặt tại trên mặt đất, hình thành một đạo to lớn vết đao. Độ rộng có tới 3 mét, chiều dài thông suốt 6 mét. Sư Tôn nói, cái này nổi giận chém thức nếu như luyện đến đại thành, có thể bổ ra mấy chục mét, ta còn kém xa lắm. Trầm Hạo thu hồi trường đao, trên mặt hiện ra một vết thất vọng. Vừa mới tu luyện mấy ngày, liền có thể bổ ra 6 mét vết đao, còn ở nơi này thất vọng, học đao võ giả nếu như biết, khẳng định sẽ mắng chết hắn. Trầm Hạo bắt đầu chính thống tập luyện đao pháp, Trương Kiến Hồng mấy người cũng kết thúc huấn luyện. Bắt đầu tiến vào cấp độ càng sâu vũ kỹ tu luyện. Vân Phách Thiên truyền thụ cho Trương Kiến Hồng một môn địa giai loại hình phòng ngự vũ kỹ, bị yêu thú đánh một tháng hắn, lần đầu tu luyện thì có lĩnh ngộ. Tiền Như Sơn dạy bảo biển cả cười, truyền cho hắn một bộ độc nhất vô nhị thân pháp cùng cước pháp vũ kỹ, giờ phút này cũng ngay tại diễn luyện bên trong. Lưu Nhất Thủ đem chính mình thành danh tiến kỹ truyền cho Vương Tiến, cũng dạy bảo hắn như thế nào bố trí cùng giải quyết cơ quan. Đến mức Diệp Tiêu, giờ phút này lại là bi kịch nhất. Bởi vì người khác tu luyện phần lớn đều là vũ kỹ cái gì, mà hắn thôi diễn trận pháp, lại cực kỳ hao phí trí nhớ, diễn tính toán ra, thống khổ tư vị cũng không tốt thụ. Không thể phủ nhận, tại Tư Không Tử dạng này đỉnh phong trận pháp đại sư toàn phương vị bồi dưỡng dưới, hắn đối với trận pháp lý giải, có thể nói đột nhiên tăng mạnh, tu luyện hơn một tháng, đã ẩn ẩn có đột phá trận đồ, bước vào đại thành trận giả khả năng. Thực, Trầm Hạo sáu người này, tu luyện đều rất khắc khổ. Bởi vì, bọn họ biết, có thể có như thế lương sư chỉ đạo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định muốn nắm chắc cơ hội lần này, nhất định muốn tu luyện ra cái bộ dáng, để các huynh đệ nhìn một chút. Chính là mang theo ý nghĩ, bọn họ tu luyện trình độ, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, bởi vì bọn hắn đều không muốn lạc hậu, không muốn kéo các huynh đệ chân sau. Một ngày nào đó, ca mấy cái như thường lệ theo đạo sư tu luyện võ đạo, đột nhiên, hiện ra một đạo mãnh liệt khí thế, mà cỗ khí thế này chính là đột phá dấu hiệu. Có người đột phá. Trầm Hạo thu hồi đao pháp, đưa mắt nhìn về phía cái kia phương xa rừng trúc, nói, là ai đâu? Là Tiền Như Sơn, giờ phút này hắn chính xếp bằng ở rừng trúc ở giữa, bão nguyên thủ nhất, thu liễm lấy bên ngoài tán khí khí tức, trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười. Thậm chí, còn có mấy phần đắc ý. Ha ha ha, đột nhiên, gia hỏa này nhảy dựng lên, cười to nói, ta là cái thứ nhất đạt đến ngưng nguyên cảnh thất trọng, ta là cái thứ nhất. Tiếng cười kia quả thực là không kiêng nể gì cả. Khu vực khác nhau tu luyện Trầm Hạo bọn người đồng đều nghe đến, ao ao khinh bỉ nói cũng không phải là đột phá cảnh giới thứ ba, nhìn đem hắn kích động. Tiền Như Sơn đột phá, lần nữa điều động đám người tu luyện bầu không khí. Không đến mấy hôm, Trương Kiến Hồng, Diệp Tiêu cùng Vương Kiến mấy người cũng đều ao ao bước vào ngưng nguyên cảnh đệ thất trọng. Bốn người này ra sức đắc chí lên, bởi vì còn không có tấn cấp chỉ còn lại có Trầm Hạo cùng lãnh đoạn. Thậm chí, buổi tối kết thúc huấn luyện, trở lại phòng trúc nghỉ ngơi lúc, không quên trêu ghẹo nói, ô ô, hai cái quái vật, còn không có đột phá đây. Đối với loại huynh đệ này ở giữa, Khích tướng thức khiêu khích, Trầm Hạo chỉ là cười cười. Hắn tâm lý rõ ràng, từ khi giác tỉnh tam điều long hồn, cấp độ tăng lên cực kỳ chậm chạp, coi như tu hành kết thúc, có thể đạt đến ngũ trọng đỉnh phong cũng không sai. Lãnh Đoạn thản nhiên nói, tăng lên nhanh hữu dụng không? Một mình ta đánh người bốn cái không có vấn đề. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người nghe vậy, nhất thời thì giận, không nói hai lời xông đi lên, đem ra hỏa này đeo lên quyền đấm cước đá. Trầm Hạo lắc đầu, lặng yên không một tiếng động thêm vào chiến đoàn, tại Lãnh Đoạn trên mông bù một chân. Hôm sau, Lãnh Đoạn mặt mũi bầm dập ngồi tại trên đá lớn, mặt hướng chính đông, nhìn lấy dần dần dâng lên mặt trời, trong con ngươi lóe ra xoắn xuýt. Những ngày này hắn không có tu luyện, thì ngồi như vậy. Mộ Dung Nhân dạy không hắn, bởi vì hai người kiếm đạo bất đồng, mà lại, vị lão giả này hy vọng kẻ này có thể từ bỏ vô tình kiếm đạo. Đương nhiên, hắn không phải cho rằng loại kiếm đạo này là ma đạo, mà chính là cho rằng, nếu như một tên võ giả làm không được thỏa thích, sau cùng khẳng định sẽ rơi vào vô tận tự mình trong thống khổ. Đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên, Trầm Hạo đi tới, đồng dạng ngồi tại trên đá lớn. Ngày mai kiếm thánh đem mở bắt đầu dạy hắn kiếm pháp, cho nên Diệp Khai Hoài thả hắn một ngày nghỉ, để nghỉ ngơi điều chỉnh. Lãnh Đoạn nhìn lấy thiên khung, nói ta đang nghĩ, muốn hay không bỏ qua vô tình kiếm đạo. Trầm Hạo nói kiếm đạo có thể tùy ý bỏ qua sao? Lãnh Đoạn lắc đầu, nói không biết. Trầm Hạo nằm tại trên đá lớn, cười nói ta nghe Mộ Dung tiền bối nói, ngươi loại kiếm đạo này truy cầu là trảm tình, đoạn tình cùng thỏa thích, nếu như một mực tu luyện, làm không được cái này ba điểm, đem về vĩnh thụ, tình, chữ tra tấn. Lãnh Đoạn gật gật đầu, tại tiến vào học phủ trước, hắn đối tình, chữ lĩnh ngộ còn rất ít, cùng Trầm Hạo bọn người kết bạn, loại đau khổ này tra tấn càng mãnh liệt, thậm chí, có đến vài lần, hắn đều có đi không từ giã dự định. Đây vẫn chỉ là huynh đệ chi mời. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, nói, nếu có một ngày, người thích một cái nữ hài, người muốn chém đứt hết thảy, quên mất hết thảy, thống khổ khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, sẽ để cho người đau đến không muốn sống. Có thể nói ra lần này cùng lời nói, là bởi vì hắn rõ ràng trải nghiệm qua. Tại đặt trước trong hôn lễ, Cổ Tâm Di xuất hiện cùng rời đi, để hắn cảm nhận được loại kia bởi vì tình chữ mang đến cảm giác thống khổ. Lãnh Đoạn xem thường nói, ta đối với nữ nhân không hứng thú. Soát, Trầm Hạo đột nhiên nhảy dựng lên, cùng hắn giữ một khoảng cách, cảnh giác nói, chẳng lẽ người đối nam nhân có hứng thú? Tốt biến, hình dáng. Lãnh Đoạn kém chút xông đi lên đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng vẫn là áp chế loại kia xúc động, thản nhiên nói, ta đối với kiếm có hứng thú. Tốt a, Trầm Hạo bất đắc dĩ ngồi xuống, nói ta nghe nói, năm đó Yến Thanh Thành là cô độc kiếm đạo người thừa kế, về sau đem sửa đổi vì vô tình kiếm đạo. Lãnh Đoạn nên một tiếng, nhưng khi hắn nghe đến Yến Thanh Thành, đây là ba chữ, trong con ngươi lại lóe ra một tia phức tạp lộng lẫy. Trầm Hạo cũng không có ý thức được, nói ra, hắn đã có thể đem kiếm đạo sửa đổi, ngươi vì cái gì thì làm không được. Lãnh Đoạn ngửi nao nao, Trầm Hạo cười nói, đem vô tình kiếm đạo cải thành hữu tình kiếm đạo, đem trảm tình, đoạn tình, thỏa thích, cải thành hữu tình, ái tình, thân tình không là được. Lãnh Đoạn lắc đầu, nói, ngươi nói quá đơn giản. Gia hỏa này có tự mình hiểu lấy, muốn như thiên tài đứng đầu một dạng sửa đổi kiếm đạo, độ khó khăn thực sự quá lớn, phần lớn không nghĩ tới. Trầm Hạo bĩu môi, nói ta học một môn địa giai lôi hệ tâm pháp, lĩnh hội cùng cải tiến hơn nửa năm, như cũ vẫn là thành công, cho nên, chưa từng thử qua, ngươi lại làm sao biết rất khó. Lãnh Đoạn nhìn lấy hắn, gật đầu nói tốt, ta thử một lần. Trầm Hạo im lặng nói, một chút lực lượng đều không có, thử cái gì thử, nhất định muốn thành công. Lãnh Đoạn khóe miệng nhỏ nhẹ run rẩy. Được, Trầm Hạo vỗ vỗ tay, quay người rời đi nói, việc này liền nói rõ, ta hy vọng cũng có ngày, lần nữa nhìn đến ngươi xuất thủ, không còn là vô tình, mà chính là hữu tình. Nhìn lấy cái kia rời đi bóng người, Lãnh Đoạn trong lòng rất im lặng. Nhưng là, giờ phút này hắn cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, nói, đem vô tình hóa hữu tình. Chương 289, kiếm chủng mở ra, Tây Nam vực, thiên ngoại phi kiếm bao phủ giữa rừng núi, lưu quang đã dần dần làm nhạt. Khoảng cách triệt để tiêu tán, vẻn vẹn chỉ có 3 ngày thời gian. Rất nhiều võ giả đều đang chờ mong, đến từ các đại thế lực cảnh giới thứ hai thiếu niên thiên tài, cũng đều ào ào ma quyền sát trường. Lần này kiếm chủng mở ra, ngưng tụ thiên tài tuyệt không phải ba giáo hội võ có thể so sánh, bởi vì đây chẳng qua là ba nhà học phủ học sinh tinh anh, cùng Bắc Huyền đại lục rất nhiều thế lực so ra rõ ràng hơi ít. Phi Ưng Bảo thiếu bảo chủ, nghe nói kẻ này vừa đầy 20, đã là cảnh giới thứ 29 tầng võ giả. Chậc chậc, không được a, còn có cái kia thần kiếm môn đại đệ tử, giống như cũng đạt đến cảnh giới thứ 29 tầng. chờ đợi kiếm chủng mở ra rất nhiều thế lực võ giả nhàn hạ thời điểm, ào ào nghị luận các lộ tông môn thiên tài đứng đầu. Ta dựa vào, đột nhiên, có người nói, đế quân thành Phương gia, quá không biết xấu hổ a, vậy mà mang theo một đám tuổi trên 50 võ giả tới. Mọi người nghe vậy, ào ào nhìn sang, quả nhiên phát hiện lấy Phương gia cầm đầu đội ngũ đi vào giữa rừng núi, bên trong có 3 tên đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong lão giả. Quá vô sỉ, mọi người ào ào khinh bỉ, bọn họ phái tới tranh đoạt kiếm chủng cơ duyên đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, căn bản không nghĩ tới phái rất lớn tuổi, lại phi tiêu đột phá cảnh giới thứ 3 lão đầu tử. Ai, có người thở dài, thanh âm kia chỗ nói, chỉ có cảnh giới thứ 2 võ giả mới có thể tiến nhập, sớm biết, lão phu cũng đem cửa bên trong đạt đến cảnh giới thứ 2 đỉnh phong võ giả gọi đến. Mọi người bắt đầu hối hận, lần lượt, lại có rất nhiều thế lực tông môn đi vào lưu quang bao phủ bên ngoài. Bọn họ giống như Phương gia, đều mang trong bổn môn cảnh giới thứ 2 đỉnh phong võ giả. Thực cũng không thể nói bọn họ vô sỉ, bởi vì bọn hắn cũng muốn mang tuổi trẻ tuấn kiệt tới, thế nhưng là, trong tông môn tuổi còn trẻ thiên tài, còn chỗ đang trưởng thành kỳ, tu làm đồng dạng giống như, tiến vào kiếm chủng khẳng định là vật làm nền, thậm chí, còn sẽ có vẫn lạc khả năng. Cho nên phái những kinh nghiệm này lão đạo, tu vi bất phàm cảnh giới thứ 2 đỉnh phong, ngược lại lại càng dễ thu hoạch được cơ duyên. Không thể không nói, theo rất nhiều cảnh giới thứ 2 đỉnh phong lão giả xuất hiện, kiếm chủng cơ duyên cướp đoạt đã mất đi lo lắng. Rất nhiều gia tộc đang suy nghĩ, muốn không để tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào, nếu như ở bên trong bị một ít lòng mang ý đồ xấu người giết, vậy liền được không bù mất. Vì gia tộc hậu bối an toàn, không ít gia tộc cao tầng sau cùng từ bỏ để tiến vào, cũng tại thời gian nhanh nhất lấy độc hữu phương thức liên lạc câu thông tông môn, điều động cảnh giới thứ 2 đỉnh phong cường giả. Cứ như vậy, kiếm chủng mở ra trong 3 ngày, lưu quang bên ngoài phong cách thoáng cái biến. Cái kia chính là một đám tuổi trên 50 lão đầu tử đứng tại phía trước nhất, đã từng hăng hái, mà quyền sát trưởng tuổi trẻ tuấn kiệt thì rất phiền muộn đứng ở phía sau. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người sợ hậu bối vẫn lạc, tỉ như ba đại học phủ, bọn họ cho rằng, cường giả bí ẩn lưu lại thiên ngoại phi kiếm, cũng nói, đây là cơ duyên là lưu cho người trẻ tuổi, cho nên cũng không có phái ra cảnh giới thứ 2 đỉnh phong võ giả. Đây là người trẻ tuổi sự tình, thì cần phải để người trẻ tuổi đi tranh thủ. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, nếu như mình học sinh có thể thu được cơ duyên, đó cũng là hắn tạo hóa. Có rất nhiều gia tộc và thế lực không có phái cảnh giới thứ 2 đỉnh phong võ giả, bọn họ ngược lại không phải chú ý tạo hóa, mà chính là sợ phái ra võ giả độc chiếm cơ duyên, cho nên, chỉ có thể để tuổi trẻ thiên tài chính mình đi tranh thủ. Chư vị, ngay tại mọi người lo lắng chờ đợi thời khắc, một tên cảnh giới thứ 3 đỉnh phong cường giả đột nhiên cất cao giọng nói, kiếm chủng tức sắp mở ra, cũng coi như đại cơ duyên, lão phu cho rằng, tại tranh đoạt điều kiện tiên quyết, tốt nhất đừng thương tổn hòa khí. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới mọi người đồng ý. Bắc Huyền Đại Lục thường xuyên sẽ có bảo vật xuất thế, các đại thế lực vì tranh đoạt, thường xuyên sẽ chết rất nhiều cao thủ, cho nên bọn họ hy vọng lần này đoạt bảo, có thể tâm bình khí hòa. Không bằng như vậy đi. Một tên cường giả nói, chúng ta có thể định ra quân tử ước hẹn, tiến vào kiếm chủng thành viên, không được ra tay giết người, đến mức thu hoạch được bảo vật, cũng là người tài có được sau, nếu có làm trái, nhất định phải nghiêm trị. Không sai, lão phu đồng ý, mọi người ào ào hưởng ứng. Như thế, tại kiếm chủng sắp bắt đầu trước, phàm là tại chỗ gia tộc và tông môn thế lực đều ký kết quân tử hiệp nghị, cái kia chính là chỉ đoạt bảo, không giết người. Như thế đến nay, phong cách lại biến. Cảnh giới thứ 2 đỉnh phong lão đầu rút về một đường, các nhà tuổi trẻ tuấn kiệt lại đứng tại phía trước nhất. Đã có dạng này hiệp nghị tại, bọn họ thì không sợ thiên tài sẽ bị giết, bởi vì chỉ cần bị điều tra ra, mọi người hội cùng một chỗ trinh phạt kẻ giết người chỗ thế lực. Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng triệt để trầm tĩnh lại, vẫn là sẽ phái ra mấy tên cảnh giới thứ 2 đỉnh phong cường giả đi cùng, tính toán là bảo vệ mình nhà thiên tài đi. Quân tử ước hẹn, Tà Ngạo đứng tại trên cây, trong lòng cười lạnh nói, lấy võ vi tôn thế giới, có quân tử sao? Bản vương như không có đoán sai, kiếm chủng một khi mở ra, đám người kia sẽ đem cầu thí hiệp nghị ném sau ót. Người này nhìn thật thấu triệt, các đại thế lực tuy nhiên ký quân tử ước hẹn, thế nhưng là, làm nhân tính tham lam bạo phát, làm một kiện bảo vật có giá cực kỳ cao giá trị, bọn họ cái gì cũng biết quên. Đương nhiên, có hiểu như vậy không chỉ là Tà Ngạo, còn có đứng tại lưu quang cách đó không xa, yên tĩnh chờ đợi mấy cái tên thiếu niên. Quân tử hiệp nghị, không giết người. Một tên da thịt trắng tạm thời thiếu niên trong lòng cười lạnh nói, chờ xem, một khi kiếm chủng mở ra, ta sẽ để đế quân thành tam đại gia tộc phiền muộn. Người này thình lình chính là Trầm Hạo, bất quá đã dịch dung. Đứng tại hắn sau lưng 5 người, hiển nhiên cũng là Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn họ. Trong vòng 3 tháng tu hành đã kết thúc, bọn họ một đường cuồng đuổi, rốt cục vào hôm nay đi tới nơi này. mà lại, bọn họ đã kế hoạch tốt, kiếm chủng mở ra, lấy đoạt cơ duyên làm chủ, trong bóng tối khi dễ tam đại gia tộc dòng chính làm phụ. Kiếm thánh cùng đao thánh ẩn núp trong bóng tối, hai người cũng không có lộ diện, bất quá thẳng vì Trầm Hạo bọn người lo lắng. Bởi vì các đại thế lực quá vô lại, vậy mà phái ra nhiều như vậy cảnh giới thứ hai đỉnh phong võ giả, bọn họ muốn thu hoạch được cơ duyên, chỉ sợ độ khó khăn cực lớn, thậm chí sẽ gặp nguy hiểm. Các đại thế lực tụ tập, thiên tài hội tụ, mong mỏi cùng trông mong kiếm chủng mở ra. Mà tại ngày thứ hai, bọn họ rốt cục đợi đến. Ong ong, hưu, treo lơ lửng giữa trời thiên ngoại phi kiếm cùng như ẩn như hiện lưu quang, phảng phất châm ngòi kết thúc pháo hoa, quy về hư vô. Vù vù, làm bình chướng biến mất, cảnh giới thứ hai võ giả ào ào bạo phát tu vi xông đi vào. Phù phù, phù phù, đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong lão giả, giẫm tại đã từng lưu quang đường trên, ào ào bị bắn ngược về đến, sau đó nghe hư không âm thanh truyền đến, kiếm chủng mở ra, qua tuổi 20 người, không thể tiến vào. Lời ấy nói ra, một đoàn thế lực khắp nơi cùng muốn vào tràng cảnh giới thứ hai đỉnh phong lão giả kém chút một ngụm máu bão tố đi ra. Dựa vào, vì cái gì không nói sớm, rất nhiều đạt đến cảnh giới thứ hai, qua tuổi 20 trở lên võ giả, chỉ có thể trông mong nhìn lấy tuổi trẻ thiên tài tiến vào u ám sơn lâm. Ta đều mấy trăm tuổi, vì sao có thể đi vào? Theo rất nhiều thiên tài tiến vào u ám sơn lâm Tà Ngạo rất là không hiểu, nói chẳng lẽ cái kia gia hỏa thật có cải lão hoàn đồng năng lực. Lăn đi, đột nhiên, sau lưng truyền đến tức giận. Một tên thể trạng khôi ngô thiếu niên hùng hùng hổ hổ xông vào núi rừng, những nơi đi qua, vô số thiên tài bị đụng bay ra ngoài. Tà Ngạo mắt thấy liền bị đụng vào, lúc này tu vi bạo phát, quát lạnh nói, muốn chết. Nói xong, đơn trưởng hóa quyền đập tới. Bành, một tiếng vang thật lớn tại giữa rừng núi vang lên. Những cái kia bị đụng thiếu niên ổn định thân hình, đưa mắt nhìn qua, liền phát hiện tu vi đạt đến ngưng nguyên cảnh bát trọng khôi ngô thiếu niên uể oải ngã trên mặt đất, không chết có thể chết lại. Ta dựa vào, gia hỏa này đem đông vực chiêm nhà thiên tài giết, chúng thiếu niên ào ào ăn nhiều sở kinh, đứng tại lưu quang tuyến bên ngoài chiêm nhà cường giả gặp chính mình dòng chính mới vừa đi vào liền bị giết, nhất thời giận dữ không thôi, thậm chí có người tiến lên, kết quả đồng đều bị đẩy lùi đi ra. Chiêm gia trưởng lão chỉ có thể ở bên ngoài giận dữ hết, tiểu tử. Giết ta chiêm nhà dòng chính, lão phu nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chiêm nhà, Tà Ngạo thu hồi quyền, nhìn về phía cái kia phẫn nộ trưởng lão, lạnh lùng nói, muốn giết bản vương, ngươi chiêm nhà trở lấy bị diệt môn đi. Nói xong, nghênh ngang rời đi, mọi người nghe vậy, nhất thời lộn xộn không thôi. Cái này tà khí thiếu niên, nói chuyện khẩu khí thật to lớn, lại muốn diệt Bắc Huyền Đại Lục số 1 số 2 nhất lưu gia tộc. Tiểu tử này thật hung a. Trầm Hạo bọn người chen tiến núi rừng. Nhìn đến Tà Ngạo ra tay giết người một màn, có điều. Trong lòng bọn họ thì là hưng phấn không thôi. Đánh đi, náo đi. Chỉ có dạng này, mấy người chúng ta mới liền tiến vào kiếm chủng, đối tam đại gia tộc thiên tài tiến hành điên cuồng đả kích. Chuột, ngay tại lúc này, Tiền Như Sơn chỉ về đằng trước, thấp giọng nói, là cùng bay bọn họ. Trầm Hạo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện phía trước Tề gia mười mấy tên dòng chính bên trong, có đoàn đội chiến gặp gỡ cùng bay bọn người. Sau đó hai mắt bạo phát tinh quang, nói cũng dám đến kiếm chủng, rất tốt, các ngươi thể chất, ta muốn. Kiếm chủng mở ra, rất nhiều năm chưa đầy 20 tuổi thiên tài tranh nhau tiến vào cái kia mảnh u ám sơn lâm, số lượng đã vượt qua 2.000, bởi vì rất nhiều thế lực phái ra thiên tài, thậm chí đều có hơn 10 tên. Nhiều một người đi vào, nhiều một phần đoạt được cơ duyên cơ hội. Siêu, siêu, một mảnh đen kịt tuổi trẻ tuấn kiệt tuôn ra vào núi rừng, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Trầm Hạo bọn người thấy thế. Cảm khái nghĩ đến, lần này kiếm chủng mở ra, cần phải hấp dẫn Bắc Huyền Đại Lục toàn bộ thiếu niên thiên tài đi. Thiên ngoại phi kiếm phạm vi bao phủ có tới 10 dặm chỗ, làm rất nhiều thiên tài tiến vào, dần dần phân tán, thì không lộ vẻ chen chúc. Bất quá, bọn họ hiện tại gấp, bởi vì thông hướng kiếm chủng cửa vào ở nơi nào a? Tìm đi, 2.000 tên thiên mới bắt đầu xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, tìm kiếm thông hướng kiếm chủng cửa vào. Thế mà, ngay tại mọi người như con ruồi không đầu đi loạn thời điểm. Trầm Hạo 6 người cũng đã sớm đem bọn hắn hất ra, đi vào một chỗ ẩn nấp sơn động, không chút do dự cân nhắc đi vào. Nơi đây, cũng là thông hướng kiếm chủng ám đạo. Trầm Hạo bọn họ chỗ lấy biết, cũng là theo Mộ Dung Nhân trong miệng biết được, dù sao lão đầu kia đã từng đi vào qua. Thậm chí, còn cho bọn hắn vẽ một phần kiếm chủng địa đồ. Đây thật là tỉ mỉ chu đáo. Cũng chứng minh, Mộ Dung Nhân là vô cùng khát vọng, chính mình người con rể tương lai này, thu hoạch được kiếm kia mộ bên trong ẩn tàng cơ duyên và bảo vật. Đương nhiên, đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi các đại thế lực cường giả, cũng đều hy vọng cơ duyên có thể bị nhà mình thiên tài thu hoạch được. Nếu như thu hoạch được không đâu, không quan hệ, Bọn họ lại ở chỗ này các loại, nếu như biết là ai thu hoạch được cơ duyên, như vậy. Kết quả không cần phải nói, bọn họ khẳng định sẽ có cướp đoạt dự định. Chương 290, xảo ngộ tề phi, Trầm Hạo mấy người đi vào về sau không bao lâu, lần lượt có thiên tài phát hiện sơn động. Trong lúc nhất thời, rất bao nhiêu thiếu niên gạt ra nhập động, cũng bởi vậy đánh lên. Gia tộc và các đại thế lực trước đó định ra quân tử ước hẹn, bây giờ xem ra, coi là thật chỉ là chuyện cười. Năm đen sơn động, Trầm Hạo sáu người nhanh người một bước đi vào, đại khái đi tới mấy trăm mét, đứng tại một tòa cung điện trước. Nơi này, có rất nhiều tàn kiếm, kiếm gãy, số lượng chỉ ít có hơn vạn chuôi. Trầm Hạo bọn người ào ào mắt trợn tròn, thực bọn họ đã sớm nghe Mộ Dung Nhân nói qua kiếm chủng bên trong tình huống, có thể làm tránh thức nhìn đến cái kia to như vậy trong cung điện có vô số toái kiếm, không khỏi vì đó động dung. Bởi vì hình ảnh quá rung động, Lãnh Đoạn cầm lấy một thanh tàn khuyết kiếm, nói, không phải người làm phá hư. Trầm Hạo gật gật đầu, nói, hẳn là đúc kiếm lúc tàn thứ phẩm. Trương Kiến Hồng ngạc nhiên nói, chuột, làm sao ngươi biết? Trầm Hạo nhún nhún vai, nói, trong cổ điện có không ít dạng này tàn thứ phẩm. Thì ra là thế, mọi người tỉnh ngộ, Diệp Tiêu thì suy đoán nói, nơi này kiếm giống như đều không hoàn chỉnh, nếu như tất cả đều là tàn thứ phẩm, nói cách khác, cung điện người kiến tạo, lúc còn sống có thể là chú kiếm đại sư. Rất có thể, Trầm Hạo đồng ý, sau đó nhìn về phía cung điện bên trái cửa lớn, nói, đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Nói xong, sáu người phóng tới chỗ sâu. Mộ Dung Nhân từng nói qua, kiếm chủng chia làm ba đại khu vực, một là cung điện, hai là mê cung hành lang, hai cũng là thần bí nhất nội các. Cung điện cùng hành lang, hắn đã tìm hiểu hơn một năm, thủy chung không có phát hiện gì. Trầm Hạo cũng lười đi quan sát, tránh thức để ý vẫn là nội các, bởi vì căn cứ kiếm thánh phỏng đoán, nếu có bảo vật tồn tại, rất có thể ngay tại nội các bên trong. Trầm Hạo bọn người một đường tiến lên, đến chậm một bước rất nhiều thiên tài cũng tiến vào cung điện. Khi bọn hắn nhìn đến nhiều như vậy kiếm, nhất thời mất lý trí, ào ào bắt đầu tranh đoạt. Rất nhiều thiên tài cho rằng, những thứ này toái kiếm bên trong có lẽ có hoàn chỉnh. Khoan hãy nói, thật có. Một tên đến từ Đông Bắc vực thiên tài, tìm tới một thanh hoàn chỉnh kiếm, phẩm chất đến huyền giai sơ cấp. Toàn bộ cung điện bầu không khí biến đến quỷ dị. Siêu, đột nhiên, một tên tu vi đạt đến cảnh giới thứ hai bát trọng thiên tài xuất thủ công hướng tên kia thu hoạch được bảo kiếm võ giả. Theo người này xuất thủ, hắn thế lực thiên tài cũng bắt đầu động thủ. Trong lúc nhất thời, trong cung điện bộc phát ra sáng chói chói mắt lưu quang, vô số toái kiếm phai mờ. Một đám ngu ngốc, Tà Ngạo cũng không có xuất thủ, mà chính là tiến vào cái kia bên trái cổng vòm. Trong mắt hắn, nơi đây nếu là kiếm chủng, làm sao có thể chỉ là huyền giai thấp như vậy cấp, chỗ sâu nhất định còn có mạnh hơn, vì dạng này đồ bỏ đi vũ khí đánh lên, thực sự buồn cười cùng cực. Không có xuất thủ còn có rất nhiều đến từ nhất lưu thế lực thiên tài. Bọn họ đều lựa chọn tiếp tục đi tới, huyền giai sơ cấp bội kiếm, đối bọn hắn mà nói, không có gì sức hấp dẫn, nếu như là cao cấp, hoặc là địa giai, cái kia chỉ sợ cũng không sẽ rời đi. Địa giai, nói đùa, nếu quả thật có dạng này kiếm, cũng không tới phiên bọn họ, sớm đã bị Mộ Dung Nhân cùng Quan Vân Túc các loại bài được chuẩn tiến vào kiếm chủng đứng đầu cường giả lấy đi. Cứ như vậy, lần lượt có người phát hiện hoàn chỉnh bội kiếm, phẩm chất tại hoàng giai cùng huyền giai sơ cấp ở giữa. Như thế, triệt để dẫn phát đại hỗn chiến, đoạt bảo thiên tài, phần lớn xuất từ hai tam lưu thế lực, một thanh huyền giai sơ cấp đối bọn hắn mà nói, chẳng khác nào đồ tốt. Lại nói Trầm Hạo, bọn họ sáu người đã đứng tại rắc rối phức tạp mê cung trong hành lang. Rất không may là, ca mấy cái lạc đường, kiếm thánh tiền bối không phải nói, dựa theo hắn cho lộ tuyến, có thể đi đến khu vực thứ ba sao. Trương Kiến Hồng nhìn về phía trước lại là một con đường chết, nhất thời im lặng. Diệp Tiêu cầm lấy tấm kia chỉ dẫn đồ. Lắc đầu nói, mê cung này hành lang cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, cần phải bố trí một loại nào đó trận pháp, thường cách một đoạn thời gian thì biết biến hóa. Trầm Hạo vỗ bả vai hắn nói, được a, cùng Tư Không Tử tiền bối tu hành 3 tháng, vậy mà biến thông minh. Diệp Tiêu lườm hắn một cái, nói, ngươi lại ý nói, ta trước kia không thông minh. Trầm Hạo cười cười, chân thành nói, nhanh tìm lối ra a, tin tưởng có rất nhiều ngày mới đều tiến đến. Đã có người tới. Trương Kiến Hồng bất chợt tới nhưng nói ra, Trầm Hạo bọn người ngạc nhiên, nói, ngươi phát hiện. Hắn gật gật đầu, sau đó cái mũi hơi hơi run run, người người nói, ta theo trong không khí, cảm giác được một cỗ năng lượng ba động, nhân số chỉ ít có mấy trăm. Mọi người khóe miệng co giật, nghĩ thầm, gia hỏa này cùng Vân Phách Thiên tiền bối tu hành, luyện không phải thân thể à, làm sao còn đem cái mũi luyện ra. Thực Trầm Hạo đám người cũng không rõ ràng, Trương Kiến Hồng luyện 3 tháng, không chỉ có nhục thân cường độ đề cao, khứu giác cũng là cực mạnh, vẻn vẹn chỉ bằng vào không khí lưu động, liền có thể ngửi được rất rất xa cấp độ. Dùng Vân Phách Thiên lời nói mà nói, đây là ngũ quan cảm giác, thuộc về nhục thể luyện đến cực hạn thể hiện, thậm chí thông suốt tới trình độ nhất định có thể siêu việt linh niệm. Đương nhiên, siêu việt linh niệm là hơi cường điệu quá, mà có thể đạt đến loại cảnh giới đó, đối Trương Kiến Hồng mà nói còn quá xa xôi. Bất quá, kiếm chủng bên trong có che đậy linh niệm trận pháp tồn tại, Trầm Hạo các loại người vô pháp dò xét chung quanh, hắn loại này mũi người chi công lại không bị hạn chế. Cái này không, ngay tại mấy người đường cũ trở về, Trương Kiến Hồng cái mũi hơi hơi run run, nói phía trước có 5 người. Trầm Hạo bọn người vội vàng thả chậm cước bộ, giấu ở một cái góc rẽ, quả nhiên thấy 5 tên cùng một gia tộc các thiên tài, dọc theo một con đường khác miệng đi qua. Được a, Trầm Hạo bọn người ào ào tán lên, Trương Kiến Hồng đắc ý dương dương lông mày. Bất quá, làm hắn nhớ tới 3 tháng bị yêu thú truy sát một màn kia, lại là lệ rơi đầy mặt. Nãi nãi, ca loại này mũi công, thế nhưng là tại vô số lần sinh tử lịch luyện bên trong mới luyện thành đi ra. Ai, hiện tại không thể gọi hắn là lão ngưu, muốn gọi hắn là lão ngưu chó. Tiền Như Sơn trêu ghẹo nói, Trầm Hạo bọn người ào ào cười rộ lên, Trương Kiến Hồng nghe vậy, đưa tay đánh tới. Siêu, làm hắn xuất thủ thời khắc, Tiền Như Sơn đã phóng ra thân pháp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó cười nói, hắc hắc, muốn bắt ta, người còn rất mỏng. 3 tháng tu luyện, gia hỏa này tốc độ so trước kia càng nhanh. Trương Kiến Hồng nhíu nhíu mày, chợt hai tay triển khai bổ nhào qua, thế mà, dù là tại cái này nhỏ hẹp trong hành lang, hắn vẫn bắt không được Tiền Như Sơn. Trầm Hạo nhìn ở trong mắt, tâm lý rất là cao hứng. Tại đứng đầu cường giả huấn luyện dưới, chính mình những huynh đệ này đều thành lớn lên rất nhiều. Lần này tiến vào kiếm chủng, là đến tìm kiếm cơ duyên, không phải luận bàn võ nghệ, Trương Kiến Hồng hai người náo một hồi, lại bình thường trở lại. Chuột, Diệp Tiêu nói, chứng đây, để nó đi ra, có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Lời vừa nói ra, mọi người ào ào nhìn về phía Trầm Hạo. Mà hắn bất đắc dĩ từ trong ngực đem ngủ say tiểu gia hỏa cầm ra đến, nói, đã ngủ hơn mấy tháng, hô đều kêu không tỉnh. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn khóe miệng co giật, lại nói, chứng theo Trầm Hạo cũng có hơn 3 năm, vừa tích đến bây giờ còn là lớn như vậy, căn bản không sao cả trưởng thành, một ngủ cũng là ngủ hơn mấy tháng, thật là quái quá thay. Ta đi thử một chút, Diệp Tiêu đi lên trước, áng chừng chứng, nói Túc Xa đạo sư đến. Xoát, chính đang say ngủ tiểu gia hỏa mở choàng mắt, cái kia khả ái trong con ngươi lóe ra nhân tính hóa hoảng sợ. Đáng thương chứng, thật bị cổ tâm di bị dọa cho phát sợ, nghe đến tên thì sợ hãi. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn cười ha hả. Có điều, Trầm Hạo không cười, bởi vì Diệp Tiêu câu nói này, lại để cho hắn nhớ tới nữ nhân kia. Mà lại, một mực hiếu kỳ, chính mình tu hành 3 tháng, nàng phải chăng còn từ một nơi bí mật gần đó bảo vệ mình? Không có, cổ tâm di cũng không có bảo hộ hắn. Dưới cái nhìn của nàng, có Mộ Dung Nhân cường giả như vậy tại, đã không cần đi bảo hộ gia hỏa này, nàng còn có chuyện muốn làm, cái kia chính là quay về Đế Quân Thành, tìm kiếm ẩn tàng chúng gió vi cùng Phương Chí Cường. Chứng thức tỉnh, nhưng để mấy người thất vọng là, nó đứng tại Trầm Hạo trên bờ vai ngáp. Hẳn là không có bất luận phát hiện gì, Trầm Hạo nói ra, xem ra chúng ta chỉ có thể chính mình tìm kiếm. Diệp Tiêu nhìn về phía Trương Kiến Hồng, nói, lỗ mũi của ngươi có thể hay không ngửi được xuất khẩu. Trương Kiến Hồng bất đắc dĩ nói, ta chỉ là có thể ngửi được trong không khí ẩn chứa võ giả khí tức ba động. Đi thôi, Trầm Hạo nói, chúng ta bốn phía tìm một chút. Như thế, 6 người bắt đầu không có đầu mối tại mê cung trong hành lang bốn phía tản bộ. Những cái kia kẻ đến sau cũng là như thế. Khu vực thứ hai mê cung quá mức phức tạp, dù là 2.000 người đều tiến đến, muốn tìm được xuất khẩu cũng không phải một lát. Có điều, tại cái này phức tạp trong mê cung, cũng không phải chỉ có hành lang, còn ẩn giấu đi rất nhiều bảo dương, bên trong để đó có giá trị không nhỏ khoáng vật. Thậm chí, có đạt đến huyền giai cao cấp bội kiếm. Một lúc lâu sau, Trầm Hạo mấy người tìm tới mấy cái bảo dương, thu hoạch được mấy khối phẩm chất cực cao khoáng thạch. Những đá này cần phải đều không phải là Bắc Huyền Đại Lục chỗ sinh. Diệp Tiêu nghiên cứu một khối óng ánh khoáng thạch, phán định nói có thể tới từ tiên giới. Mọi người ào ào ngạc nhiên, có người, đột nhiên, Trương Kiến Hồng cảnh giác nói. Ca mấy cái vội vàng che giấu, rất nhanh liền gặp tại cái kia phía trước trong hành lang, có 10 người ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tới gần, bên trong thì có Tề Phi bọn người. Tề ra dòng chính, Tiền Như Sơn thấp giọng nói. Trầm Hạo nhếch miệng cười nói, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Chuột, Trương Kiến Hồng nói, ngươi không thực sự muốn lấy đi bọn họ thể chất a? Trầm Hạo trong con ngươi lấp lóe một tia lạnh lùng, nói chúng ta cùng Tề gia đã kết thù, càng xếp vào thám tử tại học phủ lưu ý chúng ta nhất cử nhất động, không cần nhân từ. Diệp Tiêu nói ra, đi ở phía trước hai người, thực lực giống như đã đạt đến ngưng nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Tề gia lại còn có dạng này thiên tài. Trầm Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười lạnh nói, có điều, dạng này mới có ý tứ. Gia hỏa này đã quyết định, đã ở chỗ này gặp gỡ, Tề Phi ba người thể chất, nhất định phải đoạt tới. Hắn không có nhân từ, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì tội ác cảm giác. Bởi vì, Tề gia đã đối ngoại tuyên bố, cùng chính mình có cửu oán, đều đến cùng phân thượng này còn nhân từ cái rắm. Cướp đi thể chất không chỉ có thể cho các huynh đệ dùng, còn có thể để đối thủ mất đi đặc thù thể chất người, như thế xong toàn mỹ sự tình, nhất định phải làm. Tề Phi bọn người dần dần tới gần, giờ phút này bọn họ cũng không có ý thức được, thì tại phía trước giao lộ chỗ tối, Trầm Hạo đám người đã có hành động dự định. Chương 291, cướp đi thể chất. Trong hành lang, Tề Phi cũng không có ý thức được chỗ tối Trầm Hạo bọn người. Mà chính là giọng căm hận nói, đại đường ca, nhị đường ca, kiếm chủng mở ra, Trầm Hạo khẳng định sẽ đến, nếu như gặp phải hắn, nhất định muốn báo thù cho huynh đệ. Đi ở trước nhất hai tên trên mặt thiếu niên hiện ra một tia khinh thường. Bọn họ là Tề gia đời thứ ba dòng chính lão đại cùng lão nhị, cũng chưa đi đến nhập học phủ tu luyện, mà chính là từ gia tộc dốc hết tất cả tư nguyên, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Giống như vậy rất ít lộ diện thiên tài, hắn gia tộc cũng đều có, đây mới thực sự là gia tộc mũi nhọn. Trong núi lão hổ, hầu tử xưng đại vương, tên là Tề Quyền dòng chính khinh thường nói, Trầm Hạo dạng này người có thể thành danh, chỉ là vận khí thôi. Không sai, không sai. Tề Phi vội vàng nịnh nọt nói, đại đường ca cùng nhị đường ca mới thật sự là thiên tài. Mấy người khác cũng là theo chân vuốt mông ngựa, Tề Quyền cùng nhị đường ca dương dương lông mày, câu nói này, để hai người bọn họ rất là hưởng thụ. Trên thực tế, Tề Phi các loại trong lòng người rõ ràng, đại đường ca là đang giả vờ cun, bởi vì ba loại thể chất vào một thân, lại hiểu luyện đan, đây tuyệt đối là thiên tài chân chính. Vận khí, nói ra ai mà tin a? Có điều, mấy người cũng minh bạch. Trầm Hạo mặc dù thiên tài đi nữa, đối mặt đại đường ca cùng nhị đường ca, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hai người chính là gia tộc dốc sức chế tạo ra đến, vô luận tư nguyên vẫn là vũ khí thậm chí trang bị, đều là tốt nhất. Không muốn đi hoài nghi một cái gia tộc, dùng hết tất cả lực lượng chế tạo ra đến dòng chính, bọn họ cường hãn, không kém chút nào ba đại học phủ bồi dưỡng ra đến siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác Trầm Hạo bọn người thì không sợ. Cái này không... Làm 10 người cách bọn họ càng lúc càng gần, Tiền Như Sơn đột nhiên xông tới, sau đó nhanh chóng biến mất tại một cái đầu ngã rẽ. Hô, Trương Kiến Hồng cũng lao ra, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử, đem cái kia địa giai bảo vật lưu lại, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong, đuổi vào đầu ngã rẽ. Địa giai bảo vật, Tề Quyền cùng Tề Thắng nghe vậy, trong con ngươi lóe ra tinh quang, chờ đuổi theo, Tề Phi mấy người cũng là hưng phấn không thôi, nhưng khi bọn hắn vừa mới phóng tới đầu ngã rẽ, đường ca hai người đã biến mất. Không nghĩ tới kiếm chủng bên trong lại có địa giai bảo vật. Vừa mới cái kia chạy tới võ giả tu vi giống như cũng mới 6 tầng, đại đường ca bọn họ nhất định có thể đuổi kịp. 8 người ào ào không ngừng hâm mộ, dưới cái nhìn của bọn họ, hai cái đường ca nhất định có thể thu được địa giai bảo vật. Hiển nhiên, những người này cũng không có ý thức được, Tiền Như Sơn cùng Trương Kiến Hồng hai người này chỉ là đang diễn trò, mắt thấy cũng là dẫn dắt rời đi bọn họ đường ca. Người bị dẫn đi, Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bọn người nghênh ngang đi tới. Ngăn lại Tề Phi bọn người, trên mặt hiện ra một vệt cười xấu xa. Tề gia dòng chính ào ào cảnh giác lên, Tề Phi nói các ngươi muốn làm gì, gia hỏa này cũng không biết, đứng tại trước mặt cũng là mới vừa rồi còn đang nghị luận, nghĩ đến để đường ca vì báo thù Trầm Hạo. Làm gì, Trầm Hạo âm u nói, đem địa giai bảo vật giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Tề gia dòng chính nhất thời phiền muộn không được, Tề Phi chỉ đầu ngã rẽ, nói vị bằng hữu này. Đoạt được địa giai bảo vật người võ giả kia theo cái phương hướng này chạy. Thật sao? Trầm Hạo cười lạnh nói, ngươi cho rằng bổn công tử là dễ lừa gạt như vậy sao? Đem bọn hắn bắt giữ. Vù vù, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến bộc phát ra ngưng nguyên cảnh thất trọng tu vi, sát khí đằng đằng đi tới. Tề Phi bọn người thấy thế, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng thất trọng thì rất nghiêu. Nói xong, đồng dạng bộc phát ra thất trọng tu vi. Phía sau hắn mấy tên đồng bạn, một dạng bộc phát ra cùng cấp bậc tu vi. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ tới, vốn bị nhóm người mình đả thương, chỉ ít cần dăm 3 tháng mới có thể khôi phục mấy cái Tề gia dòng chính, không những khỏi hẳn, tu vi lại còn tăng lên. Tề Phi gặp hắn hoảng hốt, cười lạnh nói, tiểu tử, sợ a? Gia hỏa này hiện tại rất hả hê, bởi vì bọn hắn có 5 người đạt đến ngưng nguyên cảnh thất trọng, xem xét lại đối diện 4 người, chỉ có 2 người bộc phát ra tu vi, cái này muốn đánh lên, ai thắng ai thua căn bản không cần mơ mộng. Cát, Trầm Hạo thản nhiên nói, người nhiều thì không được sao. Hắn là thật không có đem Tề Phi bọn người để vào mắt. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến cũng là như thế, dù sao cái này đã từng bại tướng dưới tay là, vẫn là bị cuồng loạn loại kia, coi như đạt đến thất trọng thì có ích lợi gì, dạng này cái kia ngược vẫn là ngược. Ha ha, Tề Phi thản nhiên nói, người nhiều cũng là không nổi. Siêu, đột nhiên, hai tên giác tỉnh thể chất Tề ra dòng chính một bước phóng ra, ngưng tụ mạnh mẽ khí tức đập tới. Sau lưng ba tên tu vi chỉ có ngũ trọng thiếu niên thấy thế, nhất thời sùng bái không thôi. Vô luận đại đường ca, vẫn là những thứ này tam đường ca, bốn đường ca, trong lòng bọn họ đều là thiên tài đứng đầu, chỉ có thể đi nhìn lên. Thế mà, liền tại bọn hắn sùng bái thời khắc, hình ảnh đột nhiên biến. Cái kia chính là hai tên khí thế hung hăng đường ca quyền đầu đập tới về sau, kết quả bị đối phương nhẹ nhõm đến đỡ được. Sau đó, bành bành, hai tên giác tỉnh thể chất Tề ra dòng chính bị Diệp Tiêu cùng Vương Tiến trực tiếp thả ngã xuống đất, tốc độ quá nhanh, để Tề Phi bọn người trực tiếp mắt trợn tròn. Làm sao có thể, cùng cảnh giới dưới, chính mình phương này giác tỉnh thể chất đường đệ, vậy mà dây bại. Tề Phi không có thời gian nhiều nghĩ, ngay tại lúc này, Trầm Hạo xuất thủ, đồng thời mang theo không cách nào kháng cự lực lượng, trực tiếp đem khóa cổ, sau đó thản nhiên nói, người nhiều không được sao. Ngươi, Tề Phi một chiêu bị bắt, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Ta cái gì ta, Trầm Hạo trực tiếp kéo lấy hắn, nói, đi với ta một chuyến đi. Sau lưng mặt khác năm tên Tề ra dòng chính thấy thế, tu vi bạo phát tiến lên. Thế mà, khi bọn hắn vừa mới cất bước, Lãnh Đoạn đột nhiên xuất hiện tại Trầm Hạo trước mặt, trong tay bội kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra năm ánh kiếm. Xoát xoát, Tề ra dòng chính y phục ào ào bị kiếm khí xé rách vỡ nát, trong nháy mắt lóa thể thân thể. Năm người thấy thế, gấp vội vàng che phía dưới, đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến sụp đổ, Lãnh Đoạn chàng gia hỏa này, thật là vô sỉ, trước kia chém người ta đai lưng, hiện tại lại chém người ta y phục, còn để người ta có sống hay không. Tề Phi cùng hai gã khác giác tỉnh thể chất Tề ra dòng chính bị Trầm Hạo bọn người mang đi, đến mức mặt khác năm người thì là muốn đuổi theo, lại không dám truy, dù sao hiện tại thân thể trần truồng, căn bản không có cách nào truy a. Cứ như vậy, năm người chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, khóc không ra nước mắt. Siêu, đột nhiên, Tiền Như Sơn cùng Trương Kiến Hồng hai người theo đầu ngã rẽ chạy ra đến. Khi bọn hắn nhìn thấy năm người thân thể trần truồng, nhất thời thần sắc ngốc trệ, chợt khóe miệng co giật nghĩ, chuột bọn họ quá mạnh, liền loại thủ đoạn này đều dùng tới. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tề Quyền cùng Tề Thắng trở lại chỗ cũ, mặt có giận dữ. Bọn họ truy lâu như vậy, không những không có đuổi tới mục tiêu, còn kém chút lạc đường, về không được. Thế mà, làm hai anh em nhìn đến chính mình dòng chính tất cả đều thân thể trần truồng ngồi xổm, nhất thời cả giận nói các ngươi đang làm gì. Đại đường ca, một tên Tề ra dòng chính vội vàng ủy khuất đem vừa mới đi qua nói ra. Đáng giận, Tề Quyền cùng Tề Thắng biết được đi qua về sau, tức giận nói chúng ta giống như bị lừa. Không hổ là Tề ra thiên tài đứng đầu, vậy mà trong nháy mắt ý thức được chúng điều hổ ly sơn chi kế, bất quá, hiện tại mới ý thức tới, rõ ràng đã muộn. Hưu, Tề Quyền theo trong không gian giới chỉ lấy ra 5 bộ y phục ném cho mấy người. Sau đó cùng Tề Thắng dọc theo Trầm Hạo bọn người rời đi hành lang đuổi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ tại một chỗ ngõ cụt, phát hiện Tề Phi ba người. Chỉ là, ba người giờ phút này uể oải nằm trên mặt đất, biểu hiện trên mặt cực kỳ dữ tợn, miệng sùi bọt mép, phảng phất kinh lịch một loại nào đó tàn khốc tra tấn. Đường đệ, Tề Quyền ngồi xổm xuống, vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Đại đường, đường ca, Tề Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức, nói ta chiến hùng thể chất, bị cướp. Còn có ta đại bằng thể chất, cũng bị cướp đi, ba người tuy nhiên nằm trên mặt đất, tuy nhiên rất suy yếu, nhưng theo bọn họ trong ngôn ngữ không khó nghe ra, bên trong ẩn chứa ngập trời tức giận cùng không cam tâm. Thể chất giác tỉnh nhiều năm như vậy, để bọn hắn rất ưu việt người khác. Bây giờ đột nhiên mất đi, thống khổ chỉ là thứ yếu, loại kia đả kích cùng cừu hận, quả thực có thể cùng thù giết cha, đoạt vợ mối hận đánh đồng. Tề Quyền cùng Tề Thắng hai sắc mặt người kinh hãi, bọn họ chưa từng nghe nói. Thể chất sẽ bị võ giả cướp đi, cái đồ chơi này cũng không phải là vũ khí, cướp đi, chẳng lẽ còn có thể chính mình dùng. Có thể sử dụng, Trầm Hạo gia hỏa này cướp đi Tề Phi ba người thể chất, hoàn toàn có thể cho các huynh đệ. Đương nhiên, Tề Quyền hiện tại cũng không quan tâm có thể hay không dùng, mà chính là bực tức nói, là ai làm. Tề Phi không biết từ nơi nào đến lực lượng, nói một hơi, Trầm Hạo, nhất định là Trầm Hạo, hắn đã từng nói, muốn lấy ta thể chất. Mấy tháng trước tại đoàn đội tranh tài, Trầm Hạo đã từng nói lời nói, hắn vốn là đã quên, căn bản không có coi là chuyện to tát. Mà khi một ngày này đến, hắn mới chợt nhớ tới. Giờ phút này Tề Phi đã nhận định, vừa mới thiếu niên tất nhiên là Trầm Hạo cùng hắn các huynh đệ, khẳng định là dịch dung. Trầm Hạo, Tề Quyền giận dữ nắm tay, phẫn nộ quát, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nếu như Tề Phi bọn người chỉ là phổ thông đường đệ, hắn chắc chắn sẽ không tức giận như vậy, có thể đây là ba cái hệ thống giác tỉnh người, về sau trưởng thành, tất nhiên là Tề gia giường cột, mất đi thể chất chẳng khác nào mất đi ba tên cường giả. Nghe đến sao, mê cung hành lang một chỗ khác, Trầm Hạo nghe đến Tề Quyền gầm thét, khóe miệng một vệt mỉm cười, nói, người nhà họ Tề giống như rất tức giận. Ta mấy cái ào ào im lặng, người để người ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng thể chất cướp đi, đổi lại ai cũng chịu không được a. Chuột, người cũng quá lợi hại đi. Trương Kiến Hồng tay nâng lấy viên kia đại biểu chiến hùng thể chất tinh hạch, nói cái đồ chơi này vậy mà có thể theo trong đan điền đoạt ra tới. Tiền Như Sơn càng là buồn nôn nói, vẫn là theo trong miệng thốt ra đến, ta năm đó dung hợp liệp báo thể chất, cũng là như thế lấy ra. Đúng, Trầm Hạo không có phủ nhận. Tiền Như Sơn nghe vậy, bất lực vịn tường, hiện lên nôn khan trạng thái. Trương Kiến Hồng khẽ nhíu mày, nói quá ác tâm. Buồn nôn, Trầm Hạo vươn tay, nói, đem chiến hùng tinh hạch cho ta. Ta đi tìm không làm người buồn nôn dung hợp. Hắc hắc, Trương Kiến Hồng vội vàng đem tinh hạch dịch trong ngực, mặt dày nói, vì giác tỉnh thể chất, lại buồn nôn, ta lão Trương cũng không sợ. Đây là lời nói thật, nắm giữ đặc thù thể chất, sẽ cho võ giả mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, coi như lại buồn nôn cũng không có người hội ghét bỏ. Chương 292, dung hợp xong thể chất. Tề Phi bọn người thể chất bị Trầm Hạo đoạt tới, mà lại, cũng phân phối tốt. Làm chú trọng lực lượng tu luyện Trương Kiến Hồng vô cùng thích hợp chiến hùng tinh hạch. Đến mức, đại bằng thể chất cùng hùng sư thể chất, hắn vốn là định cho Diệp Tiêu cùng Vương Kiến, nhưng bị hai người cự tuyệt. Diệp Tiêu nói ra, vẫn là quên đi, ta càng ưa thích dùng não tử, nếu có đại não thể chất, thông minh thể chất loại hình, liền để cho ta đi. Trầm Hạo im lặng, thế gian có dạng này thể chất a? Vương Kiến cũng cự tuyệt, bởi vì hắn cho rằng loại thể chất này không thích hợp bản thân. Trầm Hạo không có miễn cưỡng, xác thực. Hai loại thể chất, giống như thật đối bọn hắn không có cái gì tác dụng quá lớn, muốn dung hợp, cũng muốn dung hợp đem đối ứng. Diệp Tiêu cùng Vương Tiến không có ý định dung hợp thể chất. Trương Kiến Hồng thì trầm ngâm nói, nếu như ta có thể dung hợp hùng sư thể chất, đây tuyệt đối là lực lượng cùng phòng ngự kết hợp hoàn mỹ a. Đúng thế, Trầm Hạo đột nhiên nhớ tới, vì sao không cho Trương Kiến Hồng dung hợp hai loại thể nội đâu. Phải biết, Bắc Huyền Đại Lục cũng có song hệ thể chất võ giả, tỉ như Mộ Dung Liên Nguyệt thì nắm giữ mãnh hổ thể chất cùng nhập mộng thể chất. Ở thời điểm này, Tiền Như Sơn cũng nói, đại bằng điểu, lấy tốc độ lấy xưng, nếu như ta có thể dung hợp loại thể chất này, tốc độ khẳng định so trước kia càng nhanh. Tốt, Trầm Hạo liền nói ngay, đều cho các ngươi. A, hai người hơi hơi ngạc nhiên, nói thật, bọn họ cũng bất quá là thuận miệng nói thôi. Trầm Hạo quyết định ra đến, để Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn dung hợp hai loại thể chất. Nghĩ đến liền đi làm, tại không có tìm được cửa vào trước. Trầm Hạo cùng huynh đệ nhóm đến từ một chỗ vắng vẻ khu vực, sau đó bố trí ra ngăn cách hết thảy cấm trận, mang theo hai người đi vào. Diệp Tiêu cũng bố trí loại hình phòng ngự trận pháp, lãnh đoạn cùng Vương Tiến phụ trách hộ pháp. Trong trận pháp, Trương Kiến Hồng xếp bằng ở giữa vị trí. Giờ phút này sắc mặt hắn dị thường khó coi, bởi vì vừa mới nuốt vào viên kia chiến hùng thể chất, trong miệng còn có khiến người ta buồn nôn mùi tanh. Vì có thể thu được thể chất, lại thối cũng phải nhịn lấy. Trầm Hạo ngồi tại phía sau hắn. Hai tay dán tại Trương Kiến Hồng trên lưng, băng hỏa thuộc tính đã dung nhập thể nội, khống chế chiến hùng tinh hạch, dọc theo kinh mạch chậm chậm lái về phía đan điền. Hắn mở miệng nói, thả lỏng. Ừm, Trương Kiến Hồng nên một tiếng. Làm lần thứ hai dung hợp thể chất, Trầm Hạo đã thông thạo, rất nhanh, hắn liền đem chiến hùng thể chất an trí tại vùng đan điền. Đại khái nửa canh giờ sau, Trương Kiến Hồng đứng lên, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Hiển nhiên, gia hỏa này dung hợp thành công, Trầm Hạo buông lỏng một hơi. Chợt nhìn về phía Tiền Như Sơn, nói tới đi. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không dùng, tốt a. Tiền Như Sơn ngồi xuống, lấy ra đại bằng thể chất, một miệng nuốt vào, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Vẫn là cái mùi kia. Trầm Hạo điều động băng hỏa thuộc tính, khống chế nhập thể đại bằng tinh hạch, biểu hiện trên mặt cũng là dị thường nghiêm nghị. Lần này là vì huynh đệ dung hợp loại thứ hai thể chất, nhất định phải cẩn thận. Nửa canh giờ sau, đại bằng tinh hạch dung nhập Tiền Như Sơn thể nội, vô cùng thuận lợi. Có điều, Trầm Hạo lại biết, tuy nhiên đem loại thứ hai thể chất thành công dung hợp tại huynh đệ trong đan điền, nhưng muốn hai loại thể chất tương dung tương hợp, vẫn là muốn dựa vào chính hắn. Giải quyết Tiền Như Sơn thể chất về sau, hắn lại ngựa không dừng vó vì Trương Kiến Hồng dung hợp hùng sư thể chất. Không xảy ra ngoài ý muốn, toàn bộ quá trình trừ lãng phí một chút thời gian, vẫn là vô cùng thuận lợi. Ông, cấm trận bị triệt hồi, Trầm Hạo ba người đi tới. Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hưng phấn không thôi. Bởi vì bọn hắn đã nắm giữ hai loại thể chất. Thể chất tuy nhiên dung hợp thành công, tuy nhiên rất là thuận lợi, nhưng muốn đạt được năng lực, cần một đoạn thời gian rất dài quen thuộc cùng trưởng khống, cho nên, bọn họ hiện tại cùng vừa mới một dạng, không có thay đổi gì. Ngay tại ca mấy cái dung hợp thể chất thời điểm, bọn họ thân phận đã bại lộ. Tề Quyền cùng Tề Thắng hai người chính tại điên cuồng tìm bọn hắn, thậm chí, đem hình dáng biểu tượng đều nói cho gặp phải thiên tài, thì liền thể chất bị lấy sự tình cũng nói ra. Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài tại kiếm chủng, vậy mà đem Tề ra ba tên thiên tài thể chất lấy đi. Mọi người kinh ngạc không thôi, thể chất bị lấy đi, đây tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn A. Thân ở trong mê cung võ giả bắt đầu tìm kiếm Trầm Hạo, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút, lấy ra thể chất đến cùng là dạng gì. Trầm Hạo mấy người tiếp tục xuất phát, tìm kiếm thông hướng khu vực thứ ba giao lộ. Có điều, khi bọn hắn đến từ một chỗ ngã tư đường trước, lại ngoài ý muốn đụng phải hơn 10 tên thiên tài. Là Trầm Hạo, 6 người, nhất định là bọn họ, giao ra thể chất, soát, hơn 10 tên võ giả theo tướng mạo bên trong nháy mắt phán đoán, cái này chính là mình muốn tìm người, sau đó ảo ảo bạo phát tu vi xông đi lên. Tình huống như thế nào, ca mấy cái rất mờ mịt, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy theo đuổi chính mình, ngay sau đó chuồn đi. Trầm Hạo ở chỗ này, mau đuổi theo, đừng cho hắn trốn, ở chỗ này, ở chỗ này, rắc rối phức tạp mê cung. Vô số thiên tài nghe tin mà hành động, đuổi theo Trầm Hạo bọn người. Trong nháy mắt, bầu không khí bị triệt để nhen nhóm. Trầm Hạo ca mấy cái xuyên qua tại mê cung trong hành lang, vô số thiên tài theo đuổi không bỏ, bọn họ giống như có lẽ đã quên đi tìm kiếm lối vào, ào ào nhằm vào cái này Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài. Có điều, khi bọn hắn truy sau một thời gian ngắn, lại đem người mất dấu. Người đâu, mọi người ào ào lộn xộn, Trầm Hạo mấy người giấu đi. Bọn họ giấu ở Diệp Tiêu Lâm thời bố trí ngăn cách trong trận pháp. Nhìn về phía trước hành lang có số lớn võ giả tại bồi hồi sơ qua mới rời khỏi, trốn ở trong trận Trương Kiến Hồng hỏi chuột, làm sao bây giờ? Trầm Hạo nói, thân phận chúng ta nhất định là Tề gia dòng chính chuyển đi, tìm bọn hắn báo thù. Được, mọi người ào ào đến hứng thú. Nói thật, bọn họ tiến vào kiếm chủng, đoạt bảo chỉ là một, còn có cũng là tìm tam đại gia tộc dòng chính phiền phức. Sáu người một khi vô sỉ lên, thật không có nói. Rất nhanh, mê cung trong hành lang truyền đến tiếng giết heo kêu thảm, một tên Tề gia dòng chính ngã trên mặt đất, thống khổ bưng bít lấy cái mông. Hiển nhiên, đây là bị người dùng kiếm đâm, đâm người chính là Trầm Hạo. A, lại là một tiếng hét thảm vang lên, một tên khác võ giả cũng bị đâm cái mông, người này chính là Hoàng Phủ gia dòng chính. Theo Trầm Hạo bọn người hành động, ngắn ngủi nửa canh giờ, lần lượt có thiên tài lọt vào đánh lén, cái mông ào ào thụ thương. Luôn đâm cái mông người ta, quá vô sỉ. Mọi người ào ào im lặng, thân là võ giả, còn biết xấu hổ hay không? Muốn mặt, Trầm Hạo làm thế nào biết, khẳng định khịt mũi coi thường, các ngươi vài trăm người truy chúng ta sáu người, các ngươi mặt ở nơi nào? A, lại là một tiếng hét thảm, một tên phương gia dòng chính bưng bít lấy cái mông ngã trên mặt đất. Ở chỗ này, mau đuổi theo, đừng cho hắn chạy. Mọi người phát hiện Trầm Hạo bóng người, điên cuồng đuổi giết đi lên. Giờ khắc này, bọn họ hóa thân chính nghĩa đại biểu. Hận không thể đem cái kia đồ vô sỉ chảm dưới kiếm, còn thế gian một cái ban ngày ban mặt. Đáng tiếc, khi bọn hắn truy một đoạn thời gian, lại đem người cho mất dấu. Đáng giận, rất nhiều thiên tài nhìn lấy cái kia phức tạp mê cung hành lang, tức bực dậm chân. Chương 293, xông vào, Trầm Hạo bọn người chuồn mất lấy một đám thiên tài, tại mê cung trong hành lang đổi tới đổi lui. Mà lại, tựa hồ bị truy tức giận, sáu người này không còn chỉ là nhằm vào tam đại gia tộc. Phàm là nhìn thấy có người truy qua chính mình, cái kia thì sẽ không bỏ qua, hết thảy đâm cái mông. Như thế, rất nhiều tham dự truy đuổi các đại thế lực thiên tài, ào ào bị đâm cái mông. Ngoá, không thể bỏ qua bọn họ, nhất định muốn đuổi kịp, nhất định muốn đem bọn hắn cái mông đâm thành đậu hủ não. Mọi người ào ào giận dữ, Trầm Hạo mấy người cũng tính toán triệt để gây công phẫn, các lộ thiên tài toàn bộ điều động, hận không thể bắt bọn hắn lại, đem tàn khốc trả đạp một phen. Thế mà... Loại này truy đuổi chỉ tiếp tục 2 canh giờ, bởi vì, có người bất ngờ phát hiện cửa vào. Có điều, rất nhiều thiên tài tức giận không thôi, lại ăn ý không có tiến vào, mà chính là ngăn ở cửa vào trước, ngồi đợi Trầm Hạo mấy người đi tới. Lão tử cũng không tin, tiểu tử này không đến. Ngoá, bắt đến hắn, nhất định muốn đem hắn cái mông đâm thành 8 múi. 8 múi sao được, nhất định phải 80 múi. Mọi người lòng đầy căm phẫn, hiển nhiên bị Trầm Hạo bọn người vô sỉ cho chọc giận. Không phải đâu, trốn ở tiểu hình ngăn cách trong trận pháp Trầm Hạo, nhìn đến thông hướng khu vực thứ ba lối vào bị mọi người ngăn chặn, sát khí đằng đằng chờ mình cùng huynh đệ nhóm xuất hiện. Sau đó im lặng nói, không phải liền là mở cái trò đùa, đến mức như thế tuyệt sao? Mở cái trò đùa, nếu như đám người nghe đến gia hỏa này nói, phổi đoán chừng có thể tức điên. dùng kiếm đâm cái mông người ta, có như thế nói đùa sao? Làm sao bây giờ? Trương Kiến Hồng sụp đổ nói, cửa vào bị ngăn chặn, chúng ta muốn đi vào rất khó a. Diệp Tiêu thì chân thành nói, những người này nhìn như là tại chắn chúng ta, kỳ thực là để các nhà thiên tài đứng đầu đi đầu tiến vào. Không sai, ngăn ở cửa vào các thế lực thiên tài tu vi cũng đều bình thường giống như, thiên tài đứng đầu sớm liền tiến vào khu vực thứ ba. Bọn họ chặn đường Trầm Hạo, không chỉ là vì báo thù, cũng là bởi vì bọn gia hỏa này rất có thể chạy, nếu như bỏ vào, ở bên trong phát hiện vật gì tốt, mọi người mặc dù muốn cướp, cũng là hữu tâm vô lực a. Đánh tới, Trương Kiến Hồng song quyền nắm chặt, chiến ý 10 phần. Đi thôi, Trầm Hạo vỗ bả vai, nói cái này mấy cái trăm người, thì giao cho ngươi. Trương Kiến Hồng nhất thời khóe miệng co giật, nói đùa cái gì, vài trăm người giao cho ta chính mình, ngươi cho ta là thần tiên a. Ai, Diệp Tiêu chỉ hắn chán nói, ở thời điểm này, phải dùng não tử, vũ lực là giải quyết không vấn đề. Tốt a, Trương Kiến Hồng bĩu môi nói, ngươi nhanh ra cái chỗ mấu chốt, như thế nào mới có thể xông vào. Diệp Tiêu cười nói, tại sao muốn xông, mà không phải đi qua. Ngươi không có phát sốt a. Trương Kiến Hồng sờ sờ hắn chán, nói, không đốt a. Mấy trăm lỗ hổng ngồi xổm ở lối vào, kém chút đem đường đều phá hỏng, đi qua khẳng định trong nháy mắt bị dìm ngập, chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Tiêu hất ra Trương Kiến Hồng tay, theo trong không gian giới chỉ lấy ra dùng đến bố trận đạo cụ, nói Tư Không Tử tiền bối truyền ta một loại có thể di động ngăn cách trận pháp. Ồ, Trầm Hạo nghe vậy, hưng phấn không thôi, có quan hệ di động ẩn nấp trận pháp, hắn gặp qua. Năm đó cứu Hoa Lăng, Trầm Ngưng dẫn người truy sát, thì là bố trí loại trận pháp này. Nếu như không là nghịch thiên linh niệm cùng nhạy cảm trực giác, kém chút liền bị vây quanh. Hưu, Diệp Tiêu không có chậm trễ thời gian, bắt đầu bố trí trận pháp. Mất một lúc, ca mấy cái trên thân vẽ đầy rất nhiều trận tuyến, còn kém ở trên mặt cũng mấy cái nữa. Bố trí xong về sau, Diệp Tiêu nhắc nhở, lấy linh niệm khu động trận tuyến, có thể kích phát trận pháp. Ừm, mọi người gật gật đầu, chợt phóng thích linh niệm, dung nhập trong trận pháp, sau đó chỉ nghe, xoát, một tiếng, ca mấy cái thân thể hư không tiêu thất. Ha ha, Trương Kiến Hồng cười nói, bữa ăn khuya, ngươi được a? Đừng nói nhảm, nhanh trà trộn vào đi, trễ một bước, bảo vật rất có thể liền sẽ bị người khác cướp đi. Trầm Hạo nói ra, chợt điểm lấy chân đi hướng mọi người kiểm tra cửa vào. Khoan hãy nói, ca mấy cái tuy nhiên ai cũng nhìn không thấy người nào, nhưng hành động lại vô cùng có ăn ý. Trầm Hạo đi ở trước nhất, Diệp Tiêu cùng Vương Tiến thứ hai, vị thứ ba, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn thì là thứ tư, vị thứ năm, Lãnh Đoạn Đoạn Hậu. Ngoá, cũng không biết Trầm Hạo những người kia đến cùng giấu ở nơi nào. Nếu như tìm tới hắn, nhất định muốn cái này siêu cấp thiên tài đẹp mắt. Cửa vào hành lang chỗ, rất nhiều trên mặt người đều treo đầy lửa giận. Thế mà, bọn họ cũng không có ý thức được, Trầm Hạo ca mấy cái, giờ phút này chính điểm lấy chân, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Hô, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn hai người này đi ở phía sau, hô hấp biến đến dồn dập lên. Thậm chí, đều nhanh ngạt thở. Phải biết, tại nhiều người như vậy trước mặt đi qua, nếu như bị phát hiện, khẳng định xong đời. Đây quả thực không thua gì tại quỷ môn quan hành tẩu, quả thực cũng là tại dây cáp phía trên khiêu vũ. Thực, hai người lo lắng là dư thừa. Diệp Tiêu theo Tư Không Tử tu luyện 3 tháng, không chỉ có đạt đến đại thành trận giả, mà lại cũng tu luyện không ít huyền giai cao cấp trận pháp. Cái này di động hình ngăn cách trận pháp, tuyệt không phải Trầm Ngưng bọn người trận pháp có thể sánh ngang. Cho nên, chỉ cần bọn họ không dẫm lên người, không đụng vào người, căn bản liền sẽ không bại lộ. Mảnh này hành lang chỉ là mấy trăm mét, sáu người rón rén hành tẩu, tránh đi những cái kia chặn đường võ giả, dùng trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới đi đến cửa vào chỗ. May ra cửa vào là một cái cửa lớn, chung quanh tuy nhiên tụ tập không ít thiên tài, nhưng muốn đi vào vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngay tại Trầm Hạo sắp bước vào cửa lớn, sau lưng truyền đến một tiếng phù phù thanh âm, sau đó nghe được có người nói thứ gì. Xoát, trong nháy mắt đứng tại chỗ cửa lớn nghỉ ngơi thiên tài cảnh giác lên, không tự chủ được ngăn chờ cửa lớn. Trầm Hạo chỉ có thể đứng tại chỗ, đại khí không dám thở, sợ bị phát hiện. Làm sao? Một tên thiên tài mở miệng nói. Trầm Hạo đằng sau người võ giả kia bưng bít lấy trán, nói, kỳ quái, ta vừa mới giống như đụng vào cái gì. Ha ha, cái kia nói chuyện trước thiên tài, nói, không phải là nhà ngươi dòng chính bị Trầm Hạo đâm cái mông, mình bị dọa sợ, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nói bậy. Người võ giả kia phẫn nộ nói, Trầm Hạo có cái gì không nổi, nếu như hắn xuất hiện ở trước mặt ta, bản thiếu một cái ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Gia hỏa này, Trầm Hạo thì đứng tại trước mặt, nghe đến loại lời này, kém chút xuất thủ bắt hắn cho bóp chết, may ra Trầm Hạo biết hiện tại tình cảnh, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Mọi người cảnh giác bởi vì người võ giả kia khoác lác ào ào buông lỏng lên, sau đó tản ra, quy về tại chỗ. Trầm Hạo trong lòng một bao quát, nhấc chân muốn đi. Lại nghe được có người đột nhiên đứng lên, nói chờ một chút. Người mới vừa nói giống như đụng phải thứ gì. Đúng vậy à, người võ giả kia buồn bực nói, giống như đụng phải người. Không tốt, người kia mở miệng nói, Trầm Hạo bọn gia hỏa này, không biết bố trí di động hình ngăn cách trận pháp à. Xoát, mọi người ào ào lại đứng lên. Mẹ, ngay tại lúc này, Trầm Hạo đột nhiên hiện thân, băng hỏa thuộc tính trong nháy mắt bạo phát, một bước phóng ra, song quyền huy động, trực tiếp đánh về phía khoảng cách cửa lớn gần nhất mấy tên thiên tài. Đã có người ý thức được, tùy thời đều có bị phát hiện khả năng, chỉ có thể xông vào. Tại hắn bạo phát trong nháy mắt, theo ở phía sau Diệp Tiêu cùng Vương Tiến mấy người cũng ào ào bạo phát tu vi. Khoan hãy nói, mọi người ở đây đứng lên trong nháy mắt, Trầm Hạo đột nhiên xuất hiện, cũng bạo phát tu vi đập tới, trực tiếp để rất nhiều thiên tài ngây người, mà khi bọn hắn kịp phản ứng, quyền đầu từ lâu bạo lực oanh đến. Bành bành, Trầm Hạo tay trái thi triển băng phách quyền, tay phải thi triển hỏa băng quyền, trực tiếp đem 4-5 tên thế lực thiên tài đánh bay ra ngoài, người cũng cùng đi theo đến lối vào, không có cân nhắc xông vào. Diệp Tiêu mấy người cũng ào ào chạy đến, cũng không quay đầu lại đi vào. Ba người cũng không có cân nhắc Trương Kiến Hồng bọn người, bởi vì bọn hắn biết, các huynh đệ nhất định có thể xông tới, nếu như chính mình đứng tại cửa vào bên ngoài, không những giúp không được gì, sẽ chỉ chiếm không gian. Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu bọn người trước một bước xâm nhập khu vực thứ ba, Trương Kiến Hồng, Tiền Như Sơn cùng Lãnh Đoạn cũng hiển lộ ra, bất quá lại bị rất nhiều phản ứng cực nhanh võ giả cho vây quanh. Siêu, Tiền Như Sơn thân pháp nhanh nhẹn, trực tiếp nhảy dựng lên, lách mình xông vào. Gia hỏa này so cá trạch còn trơn, muốn chắn hắn căn bản không có khả năng. Cút ngay cho ta, Trương Kiến Hồng thôi phát chín đầu ngưu giác, phảng phất một đầu phát cuồng lão ngưu, đỉnh lấy mấy tên võ giả, trực tiếp cứ thế mà vò tới lối vào, sau đó chui vào. Huynh đệ 5 người đều đi vào, duy chỉ có còn lại Lãnh Đoạn. Gia hỏa này tại Trương Kiến Hồng phá tan mọi người về sau, cũng đứng tại lối vào. Bất quá, hắn cũng không tiến vào, mà chính là trường kiếm ra khỏi vỏ, chém ra mấy đạo cường thế kiếm khí, sau đó lúc này mới chui vào. Vù vù, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, mục tiêu không là võ giả, mà chính là hai bên hành lang. Bành bành, liên tiếp nổ tung vang lên, cự thạch chế tạo bức tường trong nháy mắt vỡ nát, đem cửa vào ngăn chặn, những cái kia không tránh kịp lúc thiên tài, thì rất không may bị đè ở phía dưới. Bụi đất tán đi, rất nhiều võ giả nhìn đến cửa vào bị đá vụn chắn, khóe miệng từng cái co quắp. Mấy trăm lỗ hổng ngăn ở lối vào, kết quả chẳng những không có ngăn trở Trầm Hạo mấy người, ngược lại khiến người ta cho phong bế giao lộ, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Khu vực thứ ba, nội các, Lãnh Đoạn xuất hiện tại một vùng tăm tối khu vực, mà Trầm Hạo thanh âm truyền đến, ngươi làm cái gì? Hắn nghe đến ngoại giới truyền đến tiếng nổ mạnh, đem giao lộ ngăn chặn, Lãnh Đoạn thản nhiên nói, dạng này thì giảm rất nhiều con ruồi. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng nhất thời khen, quá thông minh, không sai. Lãnh Đoạn chiêu này làm rất xinh đẹp, tức tiến vào nội các, lại đem giao lộ tạm thời chặn lại. Thế nhưng là, Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu chăm miệng một lời sụp đổ nói, người đem giao lộ ngăn chặn, chúng ta làm sao ra ngoài. Ây, gọi tốt Trương Kiến Hồng nhất thời mắt trợn tròn. Đúng thế, giao lộ bị chắn, chính mình làm sao ra ngoài. Lãnh Đoạn gia hỏa này cũng không có cân nhắc như thế lâu dài vấn đề, mà chính là thản nhiên nói, lại nghĩ biện pháp. Tốt a, Trầm Hạo cùng Diệp Tiêu ào ào sụp đổ. Bất quá sự tình đã phát sinh, lại nói cũng không có ý gì, sau đó nói ra, đi thôi, xuất phát. Sáu người hữu kinh vô hiểm xông tới, bắt đầu trong bóng đêm lục lọi tiến lên. Đến mức làm sao ra ngoài, bọn họ không cần lo lắng, bởi vì bị hòn đá ngăn chặn cửa vào, chẳng mấy chốc sẽ đả thông, bởi vì những thiên tài kia ý thức được Trầm Hạo đã đi vào, tự nhiên không cam tâm lưu tại trong mê cung, cho nên bọn họ sẽ hỗ trợ thanh lý. Chương 294, truyền thừa kiếm đạo. Trầm Hạo bọn người đi tại hắc ám không gian ước chừng nửa chén trà nhỏ, rốt cục nghênh đón ánh sáng. Có điều, hiện ra trước mắt lại là một cái như vậy đất trống lớn, mà ở trên không địa bốn phía phủ đầy vô số thanh kiếm. Những thứ này kiếm đều là hoàn chỉnh, phẩm chất lại cực kỳ phổ thông. Diệp Tiêu xuất ra sơ đồ phác thảo, cẩn thận so sánh về sau, phát hiện phía trên cũng không có chỗ tương tự, sau đó khổ sở nói, xem ra, khu vực này cũng là từ trận pháp diễn hóa, tùy thời cải biến. Không sai. Chôn giấu dưới lòng đất kiếm chủng, thực ẩn chứa cực cao trận pháp, mỗi lần mở ra, đều sẽ tiến hành chuyển đổi, mộ dung nhân bọn người tiến đến là một cái bộ dáng, rất nhiều thiên tài tiến đến lại là một cái khác bộ dáng. Chúng ta chỉ có thể bằng cảm giác đi, Trầm Hạo nhún nhún vai, sau đó đi tại cắm đầy bội kiếm trên đường nhỏ. Nói thật, tại tiến vào khu vực này sau, Bọn họ 6 người rõ ràng cảm giác được một cỗ sắc bén khí tức. Loại khí tức này, hiển nhiên là kiếm ý. Lãnh Đoạn đi trên đường, chân mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, nếu như nơi này có dấu bảo vật, có lẽ là một loại nào đó kiếm đạo. Mọi người nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn, cất dấu kiếm đạo, nói đùa cái gì, kiếm đạo loại đồ chơi này, không phải kiếm khách tự mình lĩnh ngộ ra tới sao? Chẳng lẽ cũng có thể giống như tinh hạch, cưỡng ép an trí tại võ giả thể nội? Lãnh Đoạn biết 5 người này không hiểu, giải thích nói, Bắc Huyền Đại Lục Tam Thiên kiếm đạo, có một nửa cần võ giả tự mình lĩnh ngộ, có một nửa thì cần muốn võ giả đi kế thừa, mà cái này được xưng là truyền thừa kiếm đạo. Trầm Hạo minh bạch, hắn hỏi, người cô độc kiếm đạo, thuộc về truyền thừa A. Lãnh Đoạn không có phủ nhận gật gật đầu, ta dựa vào, nguyên lai người kiếm đạo là truyền thừa, ta còn tưởng rằng là chính người lĩnh ngộ ra đến đây. Trương Kiến Hồng kêu la, Lãnh Đoạn nói truyền thừa kiếm đạo, không phải ai đều có thể truyền thừa, cái này muốn nhìn ngươi phù không phù hợp loại kiếm đạo này, có thể hay không đạt được nó tán thành. Trầm Hạo hiếu kỳ nói, ngươi là làm sao biết, nơi này sẽ có truyền thừa kiếm đạo. Lãnh Đoạn ngạo nghễ nói, một tên kiếm khách cảm giác. Tốt a, Trầm Hạo im lặng, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn bọn người kém chút nhịn không được, đem cái này trang bê ra hỏa đánh một trận. Lãnh Đoạn cảm giác linh nghiệm a, chẳng lẽ kiếm chủng bên trong thật có dấu truyền thừa kiếm đạo. Từ vô số bội kiếm làm nổi bật lên đến đường nhỏ không hề dài, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét, làm Trầm Hạo đi đến, hiện ra trước mắt chính là từng gian độc lập phòng nhỏ. Những thứ này phòng nhỏ cửa vào, có bảy lưu quang trận pháp, mà tại như vậy đất trống lớn, chỉ ít có mười mấy cái phòng nhỏ. Bất quá, có mấy cái lưu quang đã hủy bỏ. Diệp Tiêu suy đoán nói, hẳn là có người tiến vào gian phòng. Quả nhiên, ngay tại lúc này, bọn họ nhìn đến một tên thiếu niên tại nào đó cái gian phòng đi ra, trên mặt hiện ra vẻ phấn khởi. Trong tay bưng lấy một cái cùng loại với vòng ngọc đồ vật. Bởi vì không thể vận dụng linh nghiệm, Trầm Hạo đám người cũng không thấy rõ. Bất quá, theo cái kia ra hỏa biểu lộ đó có thể thấy được, hẳn là kiện bảo bối. Chuột, muốn hay không đoạt? Trương Kiến Hồng nhiệt huyết sôi trào lên. Không đoạt, Trầm Hạo quả quyết nói. Trương Kiến Hồng nhất thời im lặng, nghĩ thầm, chúng ta tại mê cung hành lang bị tất cả mọi người truy, đoạt bọn họ đồ vật cũng không có gì a. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo làm xấu cười nói, chúng ta có thể đi mượn. Trương Kiến Hồng kém chút ngã quỵ, Trầm Hạo cũng là mượn, hơn nữa còn là có mượn không còn loại kia. Có điều, làm ca mấy cái chuẩn bị xuống tay thời khắc, lại là tập thể ngốc trệ, bởi vì thiếu niên kia ra khỏi phòng không bao lâu, mấy tên thiên tài cũng theo khác gian phòng xuất hiện, nhìn đến trong tay hắn có đồ, không nói hai lời xông tới giết. Nguyên lai, muốn mượn đồ vật, không chỉ chính mình a. Lý Phi, một tên võ giả uy hiếp nói, đem bảo vật lưu lại. Siêu, gọi là Lý Phi thiếu niên nghe vậy, thân pháp thi triển, cực tốc chạy trốn tốc độ càng nhanh. Để hắn giao ra thu hoạch được bảo vật, căn bản là chuyện không có khả năng. Lý Phi, hai người chúng ta nói tốt, được bảo vật cùng một chỗ phân. Một tên thiên tài cũng đuổi theo, Lý Phi tốc độ tăng tốc, quay đầu cười lạnh nói, người điệu bộ này căn bản chính là muốn cướp, coi là lão tử là kẻ ngu. Cái kia thiên tài nói, ta không biết đoạt. Được, Lý Phi nói ra, người giúp ta ngăn bọn họ lại, bảo vật hai người chúng ta phân. Ngoá, cái kia thiên tài nổi giận mắng, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Giúp ngươi ngăn lại, ngươi chạy, ta tìm ai phân bảo vật đi. Bọn họ đều không ngốc, tâm lý đều có chính mình tính toán. Trầm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hiện thực thật tàn khốc, vì bảo vật, các loại âm mưu tính kế, bọn họ sống không mệt mỏi sao? Nói thật, thẳng mệt mỏi, nhưng là, nếu như có thể thu hoạch được một kiện đủ để cải biến cả đời bảo vật, mặc dù mệt mỏi, cũng là vui vẻ. Lý Phi bị hơn 10 tên thiên tài truy đuổi, Trầm Hạo bọn người ẩn núp trong bóng tối, không có đi cướp đoạt dự định, mà chính là chia ra hành động, tiến vào lưu quang lấp lóe phòng nhỏ. Hưu, Tiền Như Sơn thân pháp nhanh nhẹn, đầu tiên đi vào một chỗ không có người đi vào qua gian phòng, sau đó một bước phóng ra đi vào. Làm hắn sau khi tiến vào, lưu quang biến mất, có điều, gia hỏa này rất nhanh liền đi ra, bởi vì gian phòng bên trong vẻn vẹn chỉ có mấy cái mét vuông, không có vật gì, hiển nhiên không có bảo vật gì. Trầm Hạo cùng Trương Kiến Hồng mấy người cũng ào ào đi tới, trên mặt phủ đầy thất vọng. Thế mà, khi bọn hắn hữu ý vô ý nhìn về phía đi tới Lãnh Đoạn, đã thấy gia hỏa này trong ngực ôm lấy một cái bảo dương, đột nhiên đại hỉ tiến lên. Ngoá, tiểu tử ngươi thật là vận khí tốt a. Trương Kiến Hồng đi tới, không ngừng hâm mộ nói. Lãnh Đoạn không nói, mà là tại mọi người nhìn soi mói, mở ra cái dương nhỏ kia, hiện ra tại trong tầm mắt là một bản tàn phá bí tịch, trên đó viết Lưu Tinh Kiếm nói. T, Trầm Hạo bọn người ào ào hít một hơi lãnh khí. Ta thiên, Lưu Tinh Kiếm nói. Chẳng lẽ đây chính là Lãnh Đoạn vừa rồi nói truyền thừa kiếm đạo? Thì dễ dàng như vậy bị tìm tới. quá mộng huyễn, đến mức Trương Kiến Hồng đưa tay, hung hăng tại Tiền Như Sơn trên mặt nắm một chút. A, à, Tiền Như Sơn quát to một tiếng, chợt bụng mặt cả giận nói, ngươi làm sao không nắm chính ngươi? Không phải nằm mơ, đây không phải nằm mơ. Trương Kiến Hồng hưng phấn hô quát lên, thật sự là truyền thừa kiếm đạo, thật đúng a. Rát, câu nói này hô lên, ngay tại Khổ Truy Lý Phi mấy tên thiên tài, nhất thời ngừng bước, ánh mắt ào ào nhìn về phía Trầm Hạo bọn người, trong con ngươi lóe ra phấn khởi, nói truyền thừa kiếm đạo. Trong nháy mắt, bọn họ từ bỏ Truy Lý Phi, mục tiêu ào ào khóa chặt tại Lãnh Đoạn trong tay Bảo Dương, phảng phất từng đầu mất đi lý tính dã thú, điên cuồng xông lại, thân là cái nào đó nhất lưu thế lực thiên tài đứng đầu, tự nhiên biết truyền thừa kiếm đạo, cũng biết nó giá trị, cho nên loại vật này nhất định phải đạt được. Móa, người ngốc a, kêu đi ra. Tiền Như Sơn một chân ước lượng tại Trương Kiến Hồng trên mông, mà đối phương giờ phút này cũng là hận không thể đánh chính mình một bạt tai. Trầm Hạo đem quyển bí tịch này lấy ra, ném cho Tiền Như Sơn, nói cầm lấy nó, đem bọn này chó điên dẫn dắt rời đi, chúng ta đi tìm hắn, có lẽ những thứ này gian phòng bên trong, không ngừng một bản truyền thừa kiếm đạo. Được, Tiền Như Sơn đem bí tịch nhét vào trong ngực, nhìn xem những cái kia đỏ mắt thiên tài, chợt làm đơn giản vận động nóng người, tự nhủ, dắt chó thời gian đến. Siêu, lời nói xong, gia hỏa này bóng người đột nhiên mơ hồ, biến mất tại nguyên chỗ. Trương Kiến Hồng khoảng cách Tiền Như Sơn gần nhất, làm hắn đột nhiên thêm nhanh rời đi, mang theo một trận cuồng phong, trực tiếp đem lão Ngưu kiểu tóc thổi loạn. Quả nhiên, làm Tiền Như Sơn cầm lấy truyền thừa kiếm đạo chuồn đi, những cái kia bị tham lam chi phối các thiên tài ào ào đuổi theo, thậm chí còn kêu gào lấy để hắn dừng lại, nếu không tự gánh lấy hậu quả loại hình lời nói. Dựa vào, ngu ngốc mới dừng lại, Tiền Như Sơn tốc độ tăng tốc, dường như trong nháy mắt hóa thân một đầu tại thảo nguyên phi nước đại liệp báo, tốc độ kia nhanh quả thực khiến người ta giận sôi. Những thiên tài kia biết rõ đuổi không kịp, nhưng vẫn không có dừng lại ý tứ. Ai, truyền thừa kiếm đạo dụ hoặc thực sự quá lớn, đại để bọn hắn triệt để tẩu hỏa nhập ma. Đừng phát sững sờ, nhanh tìm. Đợi Tiền Như Sơn dẫn dắt rời đi mọi người về sau, Trầm Hạo vội vàng chạy về phía mặt khác một cái phòng nhỏ, Diệp Tiêu mấy người cũng ào ào hành động. Lần nữa theo gian phòng đi ra, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Thế mà, để bọn hắn sụp đổ là, Lãnh Đoạn gia hỏa này đi tới, trong tay lại bưng lấy một cái bảo dương. Không phải đâu, Trầm Hạo bốn người kém chút ngã quỵ. Cái này lạnh như băng gia hỏa, vận khí tốt như vậy, mỗi lần đi vào phòng thì có thu hoạch. Lãnh Đoạn đánh mở bảo dương, bên trong đồng dạng để đó một bản bí tịch, trên đó viết Khinh Nhiên kiếm đạo. Hiển nhiên, đây cũng là truyền thừa kiếm đạo. Trầm Hạo mấy người khó có thể bình tĩnh, truyền thừa kiếm đạo giống như cũng rất dễ dàng thu hoạch được a, chẳng lẽ thứ này tại kiếm chủng là không đáng tiền đồ vật. Không sai, lần lượt có võ giả hưng phấn từ trong phòng đi tới, bọn họ đều thu hoạch được truyền thừa kiếm đạo. Quả nhiên, Trầm Hạo khóe miệng co giật nói, truyền thừa kiếm đạo tại cái này khu vực thứ ba, quả thực không đáng tiền. Nói thì nói như thế, nhưng là, tại kiếm chủng không đáng tiền, cũng không đại biểu tại Bắc Huyền Đại Lục không đáng tiền, những truyền thừa khác kiếm đạo nếu như cầm tới phòng đấu giá, nhất định có thể bị đập tới giá cao, tất nhiên là cung không đủ cầu, bởi vì truyền thừa kiếm đạo tổng cộng cũng liền hơn 1.000 loại. Mà lại, loại này truyền thừa, cùng tự mình lĩnh ngộ kiếm đạo bất đồng, có duy nhất tính, người nào truyền thừa, người khác liền không thể lại truyền thừa. Cho nên dù là có 10.000 loại, cùng tu luyện kiếm đạo võ giả số lượng so ra, cũng là chín châu mất sợi lông. Lại nói Tiền Như Sơn, gia hỏa này tốc độ toàn bộ khai hỏa, xa xa đem mấy tên thiên tài vung thật xa. Có điều, làm lần lượt có người phát hiện truyền thừa kiếm đạo, bọn họ cũng dần dần tỉnh táo lại, ý thức được loại kiếm đạo này cần phải còn có rất nhiều, cho nên từ bỏ truy đuổi, ào ào đi vào phòng tìm kiếm. Siêu, Tiền Như Sơn đứng tại Trầm Hạo chờ người trước mặt, rất khó chịu nói, lúc này mới chạy một hồi, bọn họ thì không truy, thật không có ý nghĩa. Trầm Hạo lắc đầu, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn mở ra Khinh Nhiên kiếm đạo, mở miệng nói, không nghĩ tới kiếm chủng bên trong truyền thừa kiếm đạo, lại còn có đẳng cấp phân chia. Ồ, Trầm Hạo bọn người vội vàng đi tới, chỉ nhìn bí tịch tờ thứ nhất viết, Khinh Nhiên kiếm đạo, coi trọng cử khinh nhược trọng, huyền giai truyền thừa kiếm đạo. Lão Tiền, nhanh mở ra ngươi quyển kia nhìn xem. Ừm, Tiền Như Sơn vội vàng đem Lưu Tinh kiếm nói lấy ra, mở ra xem, trên đó viết, Lưu Tinh kiếm đạo, lấy nhanh làm chủ, hoàng giai truyền thừa kiếm đạo. Hoàng giai, huyền giai. Diệp Tiêu hơi hơi trầm ngâm, nói, xem ra, truyền thừa kiếm đạo cần phải giống như chí bảo, phân vì thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc. Trầm Hạo gật gật đầu, hỏi hướng Lãnh Đoạn, nói, ngươi truyền thừa cô độc kiếm đạo là cái gì phẩm giai? Không biết, Lãnh Đoạn lắc đầu, tính toán. Trầm Hạo quét mắt một vòng chung quanh, nói, còn có rất nhiều gian phòng không có đi vào qua, chúng ta nhanh đi tìm kiếm a, nếu như có thể tìm tới thiên giai truyền thừa kiếm đạo, cần phải có thể bán cái giá tốt. Bán lấy tiền, chúng người không lời, gia hỏa này vậy mà dự định bán lấy tiền, chẳng lẽ không muốn kế thừa kiếm đạo sao? Trầm Hạo đương nhiên muốn, có điều, hắn cùng Diệp Tiêu, Vương Tiến muốn một dạng, nếu như không có đụng phải phù hợp, không biết mù quáng đi kế thừa một loại nào đó kiếm đạo, truyền thừa, cũng muốn truyền thừa thích hợp nhất chính mình. Chương 295, một đao quá mạnh, Trầm Hạo mấy người lần lượt tiến vào phòng nhỏ. Rất nhanh, bọn họ lần lượt đi tới, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Không xảy ra ngoài ý muốn, ta mấy cái lại đạt được mấy quyển truyền thừa kiếm đạo. Thật sự là rau cải trắng ha. Trương Kiến Hồng cầm lấy một bản truyền thừa kiếm đạo, khóe miệng kịch liệt co quắp. Lần đầu nghe nói loại vật này, hắn còn tưởng rằng rất chân quý, bây giờ xem ra, quả thực cùng trong đất cải trắng một dạng, khắp nơi có thể thấy được. Đều là một số hoàng giai cùng huyền giai. Trầm Hạo đem mọi người thu hoạch được truyền thừa kiếm đạo lật xem, lắc đầu nói, xem ra, nơi này hẳn không có địa giai cùng thiên giai. Không sai, mảnh đất trống này gian phòng bên trong, cất giữ rất nhiều truyền thừa kiếm đạo, nhưng là, thiên địa hai giai một cái không có. Ha ha ha, đột nhiên, một tên thiên tài từ trong phòng nhảy ra, khó có thể ức chế hưng phấn la lên, ta cũng tìm tới một bản truyền thừa kiếm đạo. Ta cũng tìm tới, mọi người nghe vậy, ào ào im lặng, anh em, cái này có cái gì tốt kích động, chúng ta bây giờ đều là nhân thủ một bản, nếu như ngươi ưa thích, đưa ngươi một cái cũng không thành vấn đề. Gần như trên trăm cái gian phòng đều bị toàn bộ vơ vét, sớm tiến vào khu vực này mấy chục người, nhân thủ một bản truyền thừa kiếm đạo. Khi bọn hắn đứng tại đất trống, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ào ào đắng chát không thôi. Đây chính là bảo vật, đây cũng quá nhiều a, hoàn toàn không có trước đó hưng phấn kình. Ai, vật hiếm thì quý, bởi vì truyền thừa kiếm đạo đại lượng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Thậm chí, rất nhiều thiên tài cũng đều không có đoạt tâm tư. Có điều, ngay tại lúc này, phiến khu vực này mặt đất bắt đầu cực tốc lắc lư, phảng phất có được động đất núi dao động cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo bọn người ổn định thân hình, sắc mặt biến hóa, chợt cảm giác cảm thấy hoa mắt, đất trống biến mất, hiện ra trước mắt thì là một chỗ sơn động. Diệp Tiêu nói ra, hẳn là trận pháp cải biến tràng cảnh. Là, đây là trận pháp chuyển biến kết quả, cũng đại biểu, Trầm Hạo bọn người giờ phút này lại thay đổi một cái tràng cảnh. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nghĩ tới, thực tại tiến vào khu vực thứ ba về sau, làm nào đó cái khu vực nhân số đạt đến nhất định hạn chế, kẻ đến sau sẽ bị truyền tống đến một cái khác tràng cảnh. Nói đơn giản, khu vực thứ ba, thực tương tự chân khí đại trận. Có rất nhiều khác biệt tràng cảnh, mỗi cái tràng cảnh có nhất định nhân số hạn chế, 2.000 người nếu như đồng thời tiến đến, bọn họ sẽ không ở cùng một chỗ, mà chính là bị phân đến rất nhiều hoàn cảnh khác nhau bên trong. Duy nhất giống nhau là, mỗi cái tràng cảnh đều cất giấu bảo vật, mà những bảo vật này cũng phần lớn đều là truyền thừa kiếm đạo. Trầm Hạo chỗ tại cái sơn động này cũng không phải là rất lớn, mấy chục người đều đứng ở bên trong. Tại bọn họ ngay phía trước, có 10 cái tiểu sơn động, lưu quang lấp lóe. Hiu, rất nhiều thiên tài ào ào hành động. Dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này tiểu sơn động khẳng định cùng vừa mới gian phòng một dạng, bên trong cất giấu bảo vật. Lên, Trầm Hạo không cam lòng lạc hậu, mang theo các huynh đệ tiến lên. Sơn động chỉ có 10 cái, mà ở trong đó lại có 50 tên thiên tài, cho nên muốn đi vào, chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng thực lực. Bành, một tên thiên tài sắp tới gần tiểu sơn động, theo sát sau người võ giả kia song quyền ngưng tụ, hình thành bạo lực khí kình, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Lý Phi, cái kia thiên tài bị đánh bay về sau, nhìn đến người xuất thủ, bực tức nói, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Nói xong, tu vi bạo phát nghênh đón, phanh phanh, chen trúc trong sơn động, chân khí bạo phát, sáng chói như ánh sáng. Một khắc này, vì tiến vào tiểu sơn động các thiên tài, ào ào bạo phát tu vi. Bọn họ ai cũng muốn đi vào trước, ai cũng không muốn lạc hậu, cho nên đánh gọi là một cái kịch liệt, gọi là một cái hỗn loạn. Lăn đi, đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng lão ngưu giống như gào thét. Chỉ thấy Trương Kiến Hồng đỉnh lấy cửu giác, ầm vang mà đến, những nơi đi qua, những thiên tài kia ào ào bị đỉnh bay ra ngoài. Mọi người không cần loạn, trước liên thủ đối phó Trầm Hạo hắn 6 người. Ngay tại lúc này, một tên cùng đế quân thành tứ đại gia tộc có quan hệ thiên tài phẫn nộ quát nói, nếu không, đồ vật bị bọn họ đoạt, chúng ta liền truy năng lực đều không. Rát, lời nói này ra, mọi người ào ào tỉnh táo lại. Đúng thế, Trầm Hạo cái đoàn đội này chạy trốn năng lực quá mạnh, trước hết xử lý bọn họ, người khác thu hoạch được chí ít còn có cơ hội cướp đoạt. Trước hết diệt trừ khó giải quyết, hơn 40 tên võ giả ào ào đem ánh mắt khóa chặt Trầm Hạo 6 người. Cái này, Trầm Hạo tâm lý cái kia phiền muộn a. Diệp Tiêu cũng là chau mày, hiện tại vị trí là sơn động, mà lại không phải rất rộng rãi, đối mặt hơn 40 tên thiên tài, muốn chạy cũng chạy à không? Keng, Trầm Hạo chợt một tay phất lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh đại đao, đao này tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, trên thân đao càng là có 9 cái vòng đập, nói các huynh đệ, cầm vũ khí. Soát, Trương Kiến Hồng bọn người ào ào đem binh khí tế ra tới. Đã đối phương muốn liên hợp chỉnh ca mấy cái kia còn khách khí cái rắm, chơi hắn nhóm. Thế mà, làm Trầm Hạo tế ra vũ khí, có người cả kinh nói, đao thánh cửu hoàn phá thiên đao. Lời vừa nói ra, chuẩn bị động thủ tất cả mọi người ào ào kiêng kỵ. Bọn họ nghe nói qua chuôi này đao, tựa như là địa giai, nghe nói trọng lượng có tới hơn 200 cân. Không sai, Trầm Hạo chuôi này đao, rất nặng, làm hắn lấy ra trong nháy mắt, thân đao rơi trên mặt đất, nhất thời nghe đến, bành, một tiếng, sàn nhà thạch trực tiếp vỡ vụn. Mọi người thấy thế, ào ào nuốt một miếng nước bọt. Mẹ nó, chỉ là tự nhiên hạ lạc liền có thể đá vụn, cái này muốn là dung hợp lực lượng cua múa, một tòa núi lớn chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi a. Bọn họ chỉ là ý thức được, Trầm Hạo đao là địa giai, lại không ý thức được Trương Kiến Hồng búa lớn, Tiền Như Sơn xiềng xích, Diệp Tiêu bội kiếm đều là địa giai. Đến lúc này, Trương Kiến Hồng bọn người không có dấu rốt dự định, bởi vì bọn hắn cũng muốn vào sơn động, cũng muốn đạt được bảo vật, dù là huyền hoàng cấp khác truyền thừa kiếm đạo, cũng muốn lấy đi. Còn có, nhiều người như vậy, không tế ra địa giai vũ khí, cũng căn bản không có đánh a. Ngay tại các huynh đệ đều tế ra vũ khí, ngay tại đám người chấn kinh tại đao thánh binh khí thời khắc, Trầm Hạo hai tay cầm đao, bỗng nhiên vung chém tới, một đạo khí tức cuồng bạo đột nhiên bạo phát. Nộ trảm thức, vù vù, theo đao pháp thanh âm kết thúc, cửu hoàn phá ma đao đã xẹt qua hư không, mang theo mạnh mẽ chi lực, dường như trong nháy mắt hóa thành ngập trời sóng biển, vô tình cuốn tới. Thương Hải đao pháp, mọi người sắc mặt đại biến, đao thánh thành danh vũ kỹ, làm lấy bạo lực lấy xưng, cho bọn hắn 10 cái gan, cũng không dám đứng tại chỗ chống lại, cho nên co cẳng thì chuồn đi. Vù vù, ngay tại lúc này, gào thét sóng biển khí kình cuốn tới, sàn nhà vỡ vụn, hình thành gần như rộng 7 mét, dài 10 mét vết đao. Một khắc này, đá vụn bay loạn, cường thế khí kình trong sơn động lộng hành quấy rối, hình thành cực kỳ lạnh lùng bầu không khí. Một số chuồn đi chậm võ giả, bị tức kình lộng hành quấy rối, cả người bạo bay ra ngoài, đụng tại tường đá phía trên, uể oải ngã trên mặt đất, một trận choáng đầu hoa mắt. Trầm Hạo một đao kia, coi là thật bá khí không gì sánh được. Ta dựa vào, Trương Kiến Hồng bọn người nhìn về phía trước hình thành vết đao, từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ biết Trầm Hạo học nửa tháng đao, thật không nghĩ đến, ngắn như vậy thời gian, lại thi triển ra như thế bạo lực đao pháp, cũng quá kinh khủng đi. Cả mấy cái đều bị chấn kinh, chớ nói chi là những cái kia sớm né tránh các đại thế lực các thiên tài. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía Trầm Hạo ánh mắt, tràn ngập kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Gia hỏa này một đao quá mạnh, chương 296, giết ra khỏi trùng vây. Trầm Hạo một đao kia đột nhiên ngập trời sóng biển, mà lại, tu vi chỉ là ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, nhưng lực lượng bạo phát lại đủ để có thể so với bát trọng, quả thực thì là quái vật. Mọi người ào ào kinh hãi. Keng, Trầm Hạo thu đao, lạnh nhạt nói, không sợ chết tới đi. Thanh âm âm u, tràn ngập sát khí. Gia hỏa này chỗ lấy vừa ra tay cũng là Thương Hải đao pháp, tự nhiên có lập uy, có chấn nhiếp bọn họ dự định. Có điều, tại chỗ đều là thế lực thiên tài đứng đầu, cái nào không phải sợ hãi. Bọn họ mặc dù kiêng kỵ tại Trầm Hạo một đao kia, vẫn là hai mặt nhìn nhau, bực tức nói, mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn xử lý trước. Tốt, mọi người ào ào đồng ý, cũng không tin, mấy chục người, còn không giải quyết được 6 người. Keng, hơn 40 tên thiên tài ào ào tế ra bội kiếm, tu vi bạo phát, xông tới giết. Ta dựa vào, Trầm Hạo kém chút một ngụm máu bão tố đi ra, lão tử ta một đao kia như thế mãnh liệt, các ngươi thật không sợ chết à? Sợ chết, Trầm Hạo ý nghĩ này có chút buồn cười, bởi vì tại kiếm chủng loại này tùy thời đều có cơ duyên địa phương, nếu như bọn hắn sợ chết liền sẽ không tiến đến. Không muốn đi hoài nghi, chí bảo sức hấp dẫn. Từ xưa đến nay, vì thu hoạch được cơ duyên, vì thành tựu càng cao võ đạo, có bao nhiêu không sợ chết người, táng thân tại các loại cổ điện, trong phủ đệ. Tại tham lam chi phối dưới, rất nhiều thiên tài liên thủ công hướng Trầm Hạo bọn người, khí thế bạo phát, trong nháy mắt đem bọn hắn áp chế gắt gao. Không có cách nào, có thể đi vào khu vực thứ ba, cái nào không phải thế lực nào đó thiên tài đứng đầu, cảnh giới cũng đều là bát trọng trở lên, cái này liên thủ lại, dù là ca mấy cái tu vi đạt đến cảnh giới thứ hai đỉnh phong, cũng chỉ có thể ở vào bị động. Giết, đột nhiên, Trương Kiến Hồng nâng lên búa lớn, hổ hổ sinh uy vung lên tới. Bành bành, búa lớn những nơi đi qua, mặt đất vỡ nát tan tành. Sớm né tránh một tên thiên tài, hoảng sợ nói, gia hỏa này vũ khí, khẳng định cũng là địa giai. Lời vừa nói ra, Mọi người hai con ngươi lóe ra tinh quang, địa giai vũ khí cũng là bảo bối, nếu như cướp tới, coi như mình không dùng, cũng có thể đem bán lấy tiền a. Trong lúc nhất thời, mọi người vốn là muốn ngăn cản Trầm Hạo bọn người vào sơn động tâm tính lập tức thì biến thành đoạt binh khí. Kèn kẹt, ngay tại lúc này, tiền như sơn xiềng xích ma xui quỷ khiến bay ra, giống như độc xà, đánh úp về phía hai tên thiên tài, bất quá cuối cùng bị né tránh, đinh tại thạch bích phía trên phá vỡ một cái động lớn. Vật này cũng là địa giai, bọn họ vũ khí giống như đều là địa giai. Đoạt, hơn 40 tên võ giả triệt để bị tham lam ăn mòn, căn bản không lo lắng nữa sau lưng 10 cái tiểu sơn động, mà chính là như ong vỡ tổ hơi đi tới. Bành bành, Trầm Hạo bọn người đều hiện thần thông, ngăn cản mọi người tập kích. Có điều, bọn họ căn bản chống cự không quá lâu, bởi vì quá nhiều người, cho dù là xa luân chiến, cũng có thể sống sống bị mệt chết. Chạy, chỗ này quá nhỏ, căn bản là chạy không đứng dậy. 6 người đây coi như là bị vây quanh, chạy không thể chạy, đánh lại đánh không lại, tình cảnh rất không ổn, tình thế rất nguy cấp. Bành, Trầm Hạo ngăn lại hai tên thiên tài công kích, bỗng nhiên quát nói, vào động. Diệp Tiêu bọn người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chợt thi triển tất cả vốn liếng, bắt đầu phá vây, hướng về khoảng cách gần nhất ngọn núi nhỏ kia động phóng đi. Trầm Hạo mấy người khoảng cách tiểu sơn động chỉ có xa mấy mét, nhưng muốn phá vây đi qua, độ khó khăn rất lớn. Bởi vì chỉ ít có hơn 10 tên thiên tài cản trở. Mà lại, rất nhiều người nghe đến Trầm Hạo nói, ao ao hành động, hướng lỗ nhỏ dựa vào, sắp chết ngăn chặn. Thế mà, những thiên tài này chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, Trầm Hạo bọn người ở tại ra sức phá vây thời khắc, đột nhiên tập thể thay đổi phương hướng, hướng về phía yếu kém nhất khu vực vượt qua. Sự biến hóa này quá nhanh, để bọn hắn bất ngờ. Khi bọn hắn ý thức được không ổn, muốn xông tới bổ vị, Trầm Hạo ca mấy cái đã giết ra một con đường. Hưu, tiền như sơn một ngựa đi đầu, oanh ra một cái khe, dừng ở xa nhất trước động khẩu, hai tay vung vẩy, địa giai xiềng xích trong nháy mắt hóa thành đầy trời lưu quang, nổ bắn ra mà ra, làm đến muốn bổ sung khe mọi người khó có thể tới gần. Trầm Hạo bọn người thừa dịp cái này khe hở, ào ào lao ra. Trương Kiến Hồng cùng Diệp Tiêu bọn người ào ào chui vào sơn động bên trong, mà Lãnh Đoạn thì nắm lấy kiếm, đứng tại trong động khẩu, tựa như một pho tượng chiến thần, đối mặt với hơn 40 người. Đương nhiên, Trầm Hạo cũng đứng cửa, hai người bọn họ cũng không có đi vào dự định, nhiệm vụ bọn họ là giữ vững cửa động. Lên, một tên thiên tài quát lớn, chợt tu vi bạo phát tiến lên, trong tay dài 7 thước kiếm bay hơi ra sáng chói kiếm mang. Trầm Hạo thấy thế, cửu hoàn phá ma đao giơ lên, bỗng nhiên vùng chém tới, chỉ nghe, phanh, một tiếng, đối phương huyền giai cao cấp bội kiếm trong nháy mắt đứt gãy. Đạp đạp, tên kia thiên tài vũ khí bị hủy, người cũng theo lui về phía sau đến mấy mét, đợi đến ổn định thân thể. Sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn, cầm kiếm miệng hổ vỡ vụn, cánh tay cũng lại run rẩy kịch liệt. Trầm Hạo một đao kia vừa nhanh vừa mạnh, hủy kiếm, lại hủy người. Siêu, siêu, tựa hồ biết Trầm Hạo cường hãn, mấy tên thiên tài đồng loạt ra tay đánh tới, mà lại xuất thủ thời cơ cũng vừa đúng, bởi vì Trầm Hạo ngay tại thu đao. Bị ổi, Trầm Hạo phẫn nộ không thôi. Siêu, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn trường kiếm đã vung ra, hình thành vài đạo kiếm khí, trực tiếp đánh phía đột kích thiên tài. Phanh phanh, kiếm khí bị ba tên thiên tài phá hủy, nhưng là thân thể lại bị đánh bay ra ngoài. Lên, đến tiếp sau mấy tên thiên mới lần nữa xông đi lên. Trong nháy mắt, Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn đao kiếm đều lấy ra, chống cự lại bọn này không biết xấu hổ thiên tài, mà dựa vào cửa động nhỏ hẹp ưu thế, bọn họ có thể miễn cưỡng chống cự hơn 40 tên thiên tài, thế nhưng là chống cự không thời gian quá dài. Chuột, ngay tại lúc này, trong sơn động truyền đến Diệp Tiêu tiếng la, mau vào, bên trong có cái thông đạo. Trầm Hạo cùng Lãnh Đoạn nghe vậy, đem mấy tên đột kích thiên tài đánh lại, chợt không chút do dự xông vào trong động, mà khi hai người sau khi đi vào, nhìn đến lỗ nhỏ nơi hẻo lánh có cái thông đạo cửa vào, Diệp Tiêu lộ ra đầu hướng mình vẫy chào. Xoát, hai người không chút do dự, vội vàng nhảy vào đi. Liền tại bọn hắn nhảy vào thông đạo trong nháy mắt, mấy tên thiên tài đã xông tới, khi bọn hắn nhìn đến cái kia u ám cửa động, lại không hề đuổi theo dự định. Không phải bọn hắn không muốn truy, mà chính là cửa động chỉ có thể chứa đựng một hai người, bên trong chắc chắn sẽ không rộng rãi, nếu như đuổi theo, tại hẹp trong không gian nhỏ đối Trầm Hạo mấy cái kia quái vật, mất đi quần ẩu ưu thế, khẳng định có nguy hiểm a. Mau nhìn, có cái dương. Ngay tại lúc này, một tên võ giả cả kinh nói. Mọi người ào ào nhìn qua, liền gặp tại cái kia một góc khác, trưng bày một cái dương, chỉ là cái dương đã bị mở ra. Có người bực tức nói, đáng giận, trong dương đồ vật, nhất định bị bọn họ lấy đi. Thế mà, ngay tại lúc này, có người đột nhiên lao ra. Đã không thể truy Trầm Hạo, cái kia nhất định phải đuổi nhanh tiến vào mặt khác tiểu sơn động, bên trong khẳng định cũng có bảo vật. hắn thiên tài cũng không phải người ngu. Bọn họ ào ào hành động, thế nhưng là, tiểu sơn động chỉ còn lại có 9 cái, lại có mấy chục người, cho nên, kết quả cuối cùng cũng là lại đánh lên. Chương 297, Thiên Lôi Kiếm Đạo. Vì tranh đoạt còn lại 9 sơn động, vốn là nhất trí đối ngoại các thiên tài đánh túi bụi, rất nhiều tu vi tương đối yếu đều thụ thương. Trầm Hạo bọn người giờ phút này lại ngồi xổm ở thông đạo chỗ sâu, tuét miệng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu, bởi vì trong dương cất giữ vẫn là truyền thừa kiếm đạo, nhưng phẩm chất lại là thiên giai. Dựa vào, khó trách sẽ cười điên cuồng như vậy, cười dọa người như vậy. Chuột, Trương Kiến Hồng hưng phấn nói, cái này thiên giai Thiên Lôi Kiếm Đạo, cần phải rất thích hợp ngươi. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Thu hoạch nhiều như vậy truyền thừa kiếm đạo, nhất làm cho hắn vừa ý vẫn là bản này Thiên Lôi Kiếm Đạo. Bởi vì căn cứ phía trên thuật, nếu như võ giả nắm giữ lôi hệ thuộc tính, càng có thể kích phát kiếm đạo uy lực, nói là lượng thân mà làm cũng không đủ. Càng trọng yếu là, bản này Thiên Lôi Kiếm Đạo, lại còn là thiên giai. Ca ta thì không khách khí ha. Trầm Hạo đem bí tịch cầm lên, vô liêm sỉ thu nhập trong không gian giới chỉ. Trương Kiến Hồng thì nắm bắt hắn mặt nói, các huynh đệ tới nơi này, không phải liền là vì ngươi a, khách khí cái giam a. Cảm ơn, Trầm Hạo cười cười, các huynh đệ đều không tu luyện kiếm đạo, lại vì chính mình tới nơi này, tùy thời có khả năng bị quần ẩu đến chết, cái này khiến hắn tràn đầy cảm động. Đương nhiên, cảm kích lời nói hắn sẽ không nói, bởi vì nói khẳng định sẽ bị mấy tên này đánh, cho nên, hắn đứng lên, nhìn về phía trước u ám thông đạo, nói, xuất phát. Mọi người ào ào đứng lên, như thế, ngoại giới những thiên tài kia quyết đấu sinh tử, Trầm Hạo 6 người đã bắt đầu dọc theo thông đạo tiến lên, mà bọn họ chỗ đi địa phương, chính là mộ dung nhân nhóm cường giả chưa từng đi khu vực thứ 4. Dọc theo thông đạo đi nửa canh giờ, Trầm Hạo bọn người rốt cục đi tới, hiện ra trước mắt thì là một mảnh sơn lâm. Có núi, có lâm, có hồ, mờ nhạt sương mù bao phủ tại giữa rừng núi, để 6 người phảng phất đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Chẳng lẽ, Diệp Tiêu nhìn lấy cái kia dường như như họa phong cảnh, ngạc nhiên nói, nơi này là tiên giới. Không phải đâu, Trương Kiến Hồng há hốc miệng ba, thế mà, mọi người ở đây mê mang thời khắc, tiên khí lượn lờ hư không. Đột nhiên truyền đến xa xăm mà hoang vu thanh âm, bình thường trong động thu hoạch được truyền thừa kiếm đạo người, tháng 3 bên trong nhất định phải kế thừa kiếm đạo, nếu không sẽ vĩnh viễn giam cầm ở đây. Ầm ầm, câu kia như có như không lời nói còn chưa kết thúc, sau lưng sơn môn đột nhiên bị cự thạch phong tỏa, lấp lóe lưu quang. Cái này, 6 người nhất thời mắt trợn tròn, Diệp Tiêu nhìn lấy trên đá lớn lấp lóe lưu quang, cả kinh nói, đây cũng là địa giai cấp bậc trận pháp. Ta đi bốn phía nhìn xem, Tiền Như Sơn thân pháp thi triển, chợt lui vào núi rừng. Rất nhanh, hắn trở lại điểm bắt đầu, nói chuột, ta phát hiện một cánh cửa. Ồ, Trầm Hạo bọn người vội vàng tiến về. Khi bọn hắn đứng tại ở mép chỗ một tòa trước cửa đá, lại thấy phía trên đồng dạng bố trí lưu quang, muốn tới cùng vừa mới một dạng cũng bị phong ấn. Xem ra, chúng ta bị vây ở chỗ này. Trầm Hạo bất đắc dĩ nói, muốn đi ra ngoài, chỉ có trong vòng 3 tháng kế thừa Thiên Lôi Kiếm Đạo. Diệp Tiêu gật đầu nói, hẳn là dạng này. Trầm Hạo nhìn về phía lãnh đoạn, nói, ngươi năm đó kế thừa cô độc kiếm đạo, dùng bao lâu? 3 năm, Trầm Hạo cùng Tiền Như Sơn bọn người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Có lầm hay không, lãnh đoạn chàng gia hỏa này kế thừa cô độc kiếm đạo, dùng thời gian 3 năm, chuột nhất định phải tại 3 tháng kế thừa, rõ ràng là chuyện không có khả năng a. Trương Kiến Hồng tại lộng lẫy phong cảnh xuống tới hồi do dự. Tiền Như Sơn cùng Diệp Tiêu thì theo dưới tàng cây, cũng là một mặt xoắn xuýt. Lãnh đoạn trong mắt bọn hắn đã là quá châu kiếm đạo thiên tài, kế thừa một cái kiếm đạo dùng 3 năm, Trầm Hạo coi như lại siêu cấp thiên tài, 3 tháng giải quyết, đó cũng là nói mơ giữa ban ngày a. Ai, Trầm Hạo cũng có tự mình hiểu lấy, nâng cằm lên nói, các huynh đệ, dù là không thành công, ta cũng muốn thử một lần, nếu không, mình mấy cái cả một đời đều muốn đợi ở chỗ này. Lãnh đoạn thản nhiên nói, ngươi có thể. Trầm Hạo cười khổ nói, tin tưởng ta như vậy. Lãnh đoạn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút mảnh này như có như không hư vô hoàn cảnh. Nói ta không phải tin tưởng ngươi, mà chính là tin tưởng nơi này. Trầm Hạo ngạc nhiên nói thế nào? Lãnh đoạn hơi hơi nhắm mắt, nói các ngươi bình tâm tĩnh khí đi cảm thụ một chút, nơi đây ẩn chứa chân khí, vô cùng dồi dào. Mọi người nghe vậy, ào ào buông lỏng tâm tình. Rất nhanh, trên mặt bọn họ hiện ra vẻ phấn khởi, Trương Kiến Hồng càng là bật thốt lên, không sai, thật là nồng nặc thuộc tính, cần phải cao hơn ngoại giới ra gấp bội. Thế mà, Trầm Hạo lại khổ sở nói, chân khí nồng đậm. Chỉ là thêm cảnh giới nhanh tăng lên thôi, muốn truyền thừa kiếm đạo, lại là muốn dựa vào đối kiếm lĩnh ngộ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tâm lý lại lạnh lên. Đúng vậy a, chân khí mạnh hơn, đối kiếm đạo cũng không có gì tốt chỗ, dù là ở chỗ này đột phá cảnh giới thứ ba, ra không được cũng là không có tác dụng gì à. Trầm Hạo, đột nhiên, Lãnh Đoạn ngưng mắt nhìn hắn, nói, ngươi như thế không có tự tin, để cho ta rất thất vọng. Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, không có tự tin, hắn tựa hồ cũng ý thức được, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn mấy người cũng ý thức được, cho nên bọn họ đột nhiên đem cái kia thất vọng biểu lộ thu hồi, cười khích lệ nói chuột, ngươi có thể làm được. Trầm Hạo nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói, đúng, ta có thể thành công. Nói xong, đi đến một chỗ đất trống, sau đó đem Thiên Lôi Kiếm Đạo quyển bí tịch kia lấy ra, chuẩn bị tiến hành lĩnh hội. Thực, gia hỏa này không phải không tự tin, nếu như đổi lại chính mình tại nơi này, dù là không có khả năng hoàn thành, hắn cũng sẽ đấu trí ngang nhiên, thản nhiên đối mặt. Thế nhưng là, huynh đệ mình đều ở nơi này, nếu như 3 tháng không cách nào kế thừa kiếm đạo, đem sẽ liên lụy bọn họ, mãi mãi cũng ra không được. Chính là quá quan tâm điểm này, cho nên, Trầm Hạo tâm cảnh có chút loạn, mới có thể biểu hiện có chút bất lực. Diệp Tiêu tâm lý minh bạch, làm hắn nhìn đến Trầm Hạo ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị lĩnh hội truyền thừa kiếm đạo, cười nói chuột, không nên nghĩ quá nhiều, các huynh đệ hội một mực bồi tiếp ngươi, lại nói, không phải liền là trận pháp a, nếu quả thật ra không được, chúng ta có thể dùng thời gian đi phá vỡ. Đúng rồi, Tiền Như Sơn cười nói, chúng ta trong không gian giới chỉ có là ích cốc đan, 3-5 năm không đói chết, yên tâm lĩnh hội, không muốn cho mình áp lực. Trầm Hạo nghe vậy, trong lòng tràn đầy cảm động, đây chính là huynh đệ. Không có âm mưu tính kế, không có ngoài nóng trong lạnh, có là làm ngươi gặp phải nguy hiểm, bọn họ đứng ra, làm ngươi tâm cảnh bất an thời điểm, bọn họ hội cổ vũ ngươi. Trầm Hạo chân thành nói, đời này, có thể có các ngươi dạng này huynh đệ, giá trị. Cát, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn ào ào lườm hắn một cái, sau đó quay người rời đi, nói thật không có ý nghĩa, chúng ta đi ngắm phong cảnh đi. Ca mấy cái rời đi, bất quá, Trầm Hạo biết, bọn họ là muốn cho mình đưa ra không gian. An an tĩnh tĩnh lĩnh hội truyền thừa kiếm đạo. Tốt, Trầm Hạo hít thở sâu một hơi, sau đó mở ra quyển bí tịch kia, thầm nghĩ, 3 tháng, nhất định phải kế thừa Thiên Lôi kiếm đạo. Nói xong, lật xem trang thứ 3, biểu hiện trên mặt lại là bỗng nhiên ngưng kết, bởi vì phía trên cũng không có văn tự gì, chỉ là một số lung ta lung tung đồ án. Giống kiếm chiêu, lại không giống. Chương 298, 3 tháng lĩnh ngộ. Này làm sao lĩnh ngộ? Nhìn lấy lung ta lung tung đồ án, Trầm Hạo trực tiếp mộng. Hắn thủy chung cho rằng, truyền thừa kiếm đạo nếu là tại bí tịch bên trên, hẳn là khẩu quyết cái gì, có thể hiện tại xem ra, căn bản không phải có chuyện như vậy a. Lãnh Đoạn, Trầm Hạo la lớn, không hiểu không quan hệ, nơi này có kế thừa qua kiếm đạo người tại. Sau khi Lãnh Đoạn đứng tại trước mặt, nhìn xem quyển kia lung ta lung tung bí tịch, thản nhiên nói, không hiểu. Không hiểu, Trầm Hạo sụp đổ nói, ngươi không phải kế thừa qua a, làm sao lại không hiểu. Lãnh Đoạn nói ra, ta kế thừa phương thức. Không phải loại bí tịch này, mà là một loại đặc thù trí nhớ. Nói xong, tiêu sái rời đi. Tốt a, Trầm Hạo bất đắc dĩ ngồi xuống. Lãnh Đoạn gia hỏa này mặt lạnh tim nóng, nếu quả thật hiểu, khẳng định sẽ nói với chính mình. Bây giờ đi, thì đại biểu Thiên Lôi kiếm đạo truyền thừa phương thức cùng cô độc kiếm đạo hoàn toàn khác biệt, không thể giúp chính mình. Có điều, cái kia gia hỏa một câu lại cho Trầm Hạo linh cảm, hắn nhẹ giọng thì thầm, đặc thù trí nhớ. Nghĩ đến đây, hắn nhãn châu xoay động, chợt bưng lấy bí tịch. Thi triển linh hồn lực dung nhập bên trong, nhìn có thể hay không kích phát cái gì, từ đó thu hoạch được một loại nào đó trí nhớ đây. Khoan hãy nói, gia hỏa này như thế, quả nhiên là chó ngáp phải ruồi. Ngay tại linh hồn dung nhập trong bí tịch, thần sắc hắn đờ đẫn ngốc trệ, phảng phất trong nháy mắt hóa đá. Ong ong, quyển bí tịch kia thì lấp lóe lưu quang, vừa đi chưa được mấy bước Lãnh Đoạn quay người nhìn qua, thầm nghĩ, hẳn là tiến vào truyền thừa trạng thái, có thể thành công hay không, thì nhìn ngươi năng lực. Truyền thừa kiếm đạo nói trắng ra, thực cũng là ký ức truyền thừa, Trầm Hạo linh hồn lực dung nhập bí tịch bên trên, thuận lợi kích phát dấu ở bên trong trí nhớ. Cái kia từng tờ một lung ta lung tung đồ án, theo lưu quang điên cuồng dung nhập trong thức hải của hắn, xen lẫn thành từng cái trí nhớ. Loại này trí nhớ số lượng cũng không nhiều, nhưng mạnh tâm tác đến Trầm Hạo trong thức hải, vẫn là mang đến cho hắn cực lớn thống khổ. Có điều, Trầm Hạo giờ phút này xem nhẹ ngoại lai trí nhớ mang đến đau đớn. Bởi vì từng màn kỳ quái hình ảnh theo trước mắt thoảng qua, để hắn có một loại phảng phất đặt mình vào hư vô cảnh giới cảm giác. Loại tình huống này, hắn kinh lịch nhiều, cho nên rất nhanh tỉnh táo lại, chợt nhìn đến, tại cái kia hư không trong không gian, một cái lão giả tóc trắng cầm kiếm mà đứng. Tại hắn đối diện, có lít nha lít nhít kỳ quái sinh vật, giống người, giống thú. Thiên ma tộc, Trầm Hạo âm thầm chấn kinh, những thứ này kỳ quái sinh vật, hắn từng tại An Vân Sơn cổ điện huyễn tượng bên trong gặp qua, vậy đến từ tiên giới chiến tướng. Cầm cửu khiếu linh lung tháp, đem trấn áp 100.000. Oanh, đột nhiên, Bầu trời phía trên, ngàn vạn lôi điện phun ra đến, hình thành hủy thiên diệt địa chi thế, cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, giơ kiếm tại cái kia vạn lôi phun dưới tóc, huy kiếm mà lên. Cái này, Trầm Hạo há hốc miệng ba, Ngưu Nhân a, dưới loại tình huống này, còn dám luyện kiếm, không sợ bị sét đánh a. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, lão giả vừa mới huy kiếm thời khắc, vô số lôi điện ngang nhiên oanh tới. Xong, Trầm Hạo nói thầm, thế mà, lão giả đối mặt vô số lôi điện, không nhanh không chậm, trường kiếm còn tại vung vẩy, kiếm khí sắp chết hư không, chỉ nhìn đánh xuống đến lôi điện tựa hồ bị dẫn dắt, ào ào đánh vào trên thân kiếm. Thân kiếm bị lôi điện đánh trúng, sáng chói như ánh sáng. Lão giả tựa hồ cũng không có ý thức được điểm này, vẫn tại khua tay kiếm pháp. Trầm Hạo chấn kinh sau khi, không tự chủ được bị cái kia bay là tả kiếm pháp sở mê ở. Ngay lúc này, một đoạn như có như không thanh âm truyền đến, thiên lôi rơi, ta lấy kiếm dẫn chi, tâm niệm bỗng nhiên thông suốt, lĩnh ngộ chí cường thuộc tính, dung nhập thân kiếm, có thể dùng uy lực đại tăng, có thể chảm tận thế gian tất cả yêu tà. Lão giả huy kiếm tốc độ tăng tốc, kiếm trong tay cũng là hào quang rực rỡ, bầu trời phía trên lôi mang phảng phất bị dẫn dắt, đúng là dục dịch ngóc đầu dậy. Trầm Hạo vì đó động dung, vẻn vẹn chỉ là huy kiếm, liền có thể dẫn phát lôi mang, quả thực là kiếm lôi hợp nhất a. Ngay tại lúc này, lão giả đột nhiên thu kiếm, xoay người, nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu hữu, nhìn kỹ, đây cũng là thiên lôi kiếm đạo. Dứt lời, bầu trời phía trên, ấp ủ rất lâu lôi mang, phảng phất như bão phong vũ ẩm vang rơi xuống, phạm vi bao phủ có tới trăm dặm. Trầm Hạo đột nhiên ngây ra như phỗng, bởi vì, làm cái kia lôi mang đánh xuống đến, lít nha lít nhít, số lượng không biết nhiều ít kỳ quái sinh vật ào ào phai mờ, không còn một mống. Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, lão giả dẫn phát lôi mang, vậy mà trực tiếp miểu sát ngàn ngàn vạn vạn cái sinh vật, vẻn vẹn phần kia rung động, đã viễn siêu linh lung tháp chân áp a. Đây chính là thiên lôi kiếm đạo, đây chính là thiên lôi kiếm đạo, có điều, muốn đạt tới loại cảnh giới này, nhất định phải có lão giả loại thực lực đó cùng lĩnh ngộ lực. Trầm Hạo cũng không biết, nhưng là, làm hắn nhìn đến kiếm pháp thi triển, kéo theo lôi mang, trong nháy mắt rảo sát vô số sinh linh, cũng coi như thật sự hiểu thiên lôi kiếm đạo cường hãn. Nói cái gì cũng muốn lĩnh ngộ, thế mà, làm hắn thu hồi chấn kinh, nhìn về phía lão giả, phát hiện trong hư không đã không có một ai. Người đâu? Trầm Hạo ngạc nhiên, hưu, đột nhiên, trước mắt tràng cảnh phát sinh biến hóa, dường như thời gian tại đảo lưu, lão giả xuất hiện lần nữa, bị mặt sát ngàn vạn sinh linh lần nữa phục sinh, trở về đến hắn vừa mới lần đầu nhìn đến một màn. Ầm ầm, lại là lôi mang bổ xuống, lại là lão giả đang múa kiếm, sau đó dẫn dắt ngàn vạn lôi mang. Như có như không thanh âm truyền đến, thiên lôi rơi, ta lấy kiếm dẫn chi, tâm niệm bỗng nhiên thông suốt, lĩnh ngộ chí cường thuộc tính, như dung nhập thân kiếm. Có thể dùng uy lực đại tăng, có thể chiếm hết thế gian tất cả yêu tà. Thế mà, lão giả lần nữa nhìn về phía Trầm Hạo, nói tiểu hữu, nhìn kỹ, đây cũng là thiên lôi kiếm đạo. Dứt lời, lôi mang đánh xuống, phương viên trăm dặm kỳ quái sinh vật ào ào phai mờ hư vô, mà lão đầu kia lại một lần biến mất. Cũng không lâu lắm, thời gian lại bắt đầu đảo lưu, lại trở lại điểm bắt đầu. Ta minh bạch, Trầm Hạo tỉnh ngộ nói, đây là một loại nào đó trí nhớ, không ngừng tại thức hải diễn hóa. Không sai. Đây chỉ là trí nhớ, đến cùng là không chân thực phát sinh, hắn không có thể xác định. Nhưng hắn biết, mình muốn lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, phải đi quan sát cùng phỏng đoán lão đầu nhất cử nhất động, bởi vì hắn nói qua đây chính là thiên lôi kiếm đạo. Như thế, Trầm Hạo lập tại hư không, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy lão đầu kia, hình ảnh lặp đi lặp lại, một lần lại một lần. Chuột, đã ngồi ba ngày thời gian, Trương Kiến Hồng theo tại trước cây, gặp Trầm Hạo vẫn ngồi xếp bằng chỗ đó không nhúc nhích. Lo lắng nói, không biết có vấn đề gì đi. Sẽ không, lãnh đoạn nói, nếu như lĩnh ngộ không thành, xấu nhất cũng là kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. A, Trương Kiến Hồng cùng Tiền Như Sơn trực tiếp nhảy dựng lên. Đều phế nhân, cái này không có việc gì, chẳng lẽ trong mắt ngươi, có việc cũng là chết a? Lãnh đoạn nói, đây là lớn nhất hậu quả nghiêm trọng, bình thường sẽ không phát sinh. Ngươi, Trương Kiến Hồng lườm hắn một cái, nói, hù dọa người có ý tứ à? Lãnh đoạn không nói. Nhưng trong lòng lại rất lo lắng, hắn biết lớn nhất hậu quả nghiêm trọng, nhưng cũng không có nói cho Trầm Hạo, bởi vì hắn biết, nói cũng nói vô ích, gia hỏa này khẳng định vẫn là sẽ đi lĩnh ngộ. Chương 299, làm sao lại truyền thừa? 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, Trầm Hạo một mực lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo, một mực nhìn lão đầu kia thi triển kiếm pháp, trừ ngẫu nhiên lấy lại tinh thần phục dụng mấy quả ích cốc đan, tuyệt đối hết sức chăm chú. Thế nhưng là, mãi đến 2 tháng sau, hắn đối với thiên lôi kiếm đạo vẫn không có chút nào lĩnh ngộ. Nói thật, cứ như vậy một đoạn ngắn trí nhớ, lặp lại diễn biến, Trầm Hạo đều nhìn nát, không có ý nghĩa chi tiết toàn bộ thu hết vào mắt, nhưng chính là không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chính mình lĩnh hội sai lầm sao? Hắn không tại đi quan sát lão đầu thi triển kiếm pháp, mà chính là dứt khoát nhắm mắt lại. Đột nhiên, Trầm Hạo mở ra hai con ngươi, hưng phấn nói, không phải đi nhìn, muốn đi cảm giác. Gia hỏa này tựa hồ phát hiện cái gì, chợt cả người buông lỏng, xếp bằng ở hư không, tựa như tĩnh tọa nhập thiền tăng nhân, không ngừng lặp lại hình ảnh cùng thanh âm, đều bị hắn toàn bộ không nhìn. Trầm Hạo tiến vào bão nguyên thủ nhất trạng thái, mà lão giả kia mỗi lần xuất kiếm, mỗi một lần cất bước, dù là hiện tại không có nhìn, lại dường như đã rất sống động hiện ra. Nhìn nhiều, nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới loại kia hình ảnh. Khác biệt là, loại này không dùng mắt thường đi xem, đồng thời tâm bình khí hòa cảm ngộ bốn phía biến hóa, để hắn trong nháy mắt bắt được một tia khác biệt, cái kia chính là lão giả mỗi lần xuất thủ, không gian đều sẽ run rẩy, giống như kiếm pháp tại cùng không khí sinh ra cộng minh. Chẳng lẽ đây chính là thiên lôi kiếm đạo trọng điểm? Trầm Hạo âm thầm phỏng đoán, chợt tiếp tục đi cảm thụ. Thế nhưng là, làm hắn cảm thụ mấy ngày, tuy nhiên đối với kiếm pháp cùng không khí cộng minh càng mãnh liệt, nhưng giống như cũng không có gì thực chất tính trợ giúp. Còn có nửa tháng, thời gian đã không nhiều, Trầm Hạo âm thầm tính toán, tiếp tục dựa theo loại kia cảm giác đi cảm ngộ, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn có thể làm cũng chỉ có dạng này. Đánh bạc, hắn tại đánh bạc, thế mà, khi thời gian trôi qua, mãi đến sau 3 tháng, Trầm Hạo lại là vẫn không thu hoạch được gì. Ai, hắn chậm chậm mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa lo lắng chờ đợi huynh đệ, khổ sở nói, xin lỗi, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Trương Kiến Hồng bọn người cười cười, thực 3 tháng này, càng sau cùng mấy ngày, bọn họ thường xuyên nhìn đến Trầm Hạo nhắm mắt lúc chau mày, liền đã biết, muốn lĩnh ngộ kế thừa thiên lôi kiếm đạo chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không thành công, thì không thành công chứ sao, đại không ở lại nơi này, dù sao hoàn cảnh cũng không sai, hơn nữa còn có hồ nhỏ, không có việc gì thời điểm có thể thả câu, cũng có thể tu luyện một chút võ đạo. Ta mấy cái nghĩ đến rất mở, có thể Trầm Hạo lại nghĩ quẩn, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tại mặt khác một cánh cửa bên trong, khẳng định còn có bảo vật. Mà cái này kiếm chủng bên trong cơ duyên tuyệt không phải truyền thừa kiếm đạo đơn giản như vậy, bây giờ bị vây ở nơi đây, bị người nhanh chân đến trước, vậy liền quá đáng tiếc. Hắn loại này lo lắng là dư thừa, bởi vì mặt khác 9 cái tiểu sơn động đều có thông đạo, có dạng này lộng lẫy hoàn cảnh, thu hoạch được truyền thừa kiếm đạo võ giả, đều tại lĩnh ngộ, không ai có thể thành công, toàn bộ bị nhốt ở bên trong. Không phải toàn bộ bị nhốt ở bên trong, có người thành công. Nghe, ngay tại Trầm Hạo rất mất mát thời điểm, mảnh này tiên khí lượn lờ không gian truyền đến thanh âm, tiểu hữu, chúc mừng ngươi truyền thừa thiên lôi kiếm đạo, ngày khác lên tiên giới, cần phải tận diệt giữa thiên địa hết thảy yêu tà quỷ mị. A, Trầm Hạo nghe vậy, cả người đều mộng, truyền thừa thiên lôi kiếm đạo, làm sao có thể, rõ ràng không có gì lĩnh ngộ a, cũng căn bản không biết làm sao thi triển, làm sao lại truyền thừa. Ha ha ha, Trương Kiến Hồng ôm hắn, nói chuột, được a, thành công còn biểu hiện rất uể oải, chúng ta kém chút liền tin. Ha ha, Trầm Hạo cũng cười rộ lên, cười có chút ngốc, có chút mờ mịt. Chuột, đột nhiên, Tiền Như Sơn theo sơn lâm xông vào đến, hưng phấn nói, cánh cửa kia trận pháp không, chúng ta có thể đi vào. Thông hướng một địa phương khác môn, bởi vì Trầm Hạo lĩnh ngộ thành công mở ra. Có điều, làm hắn cùng huynh đệ nhóm tiến vào bên trong, đi tại trong đường hầm, trong lòng vẫn chưa lấy lại tinh thần, cái này truyền thừa, vì cái gì truyền thừa. Trầm Hạo rất khó hiểu, hắn thực sự không nghĩ ra. Chính mình chỉ là dựa vào cảm giác đi lĩnh ngộ kiếm pháp cùng không khí sinh ra cộng minh. Vân vân, Trầm Hạo tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói thầm, chẳng lẽ, kiếm pháp cùng không khí sinh ra cộng minh, cũng là truyền thừa quan trọng. Ta bắt lấy trọng điểm, cho nên thì thu hoạch được truyền thừa. Hắn là nghĩ như vậy, trên thực tế, cũng thật là chuyện như vậy. Thiên lôi kiếm đạo truyền thừa, ở chỗ võ giả có thể bắt đến nguyên lý, Trầm Hạo bắt đến, tuy nhiên còn không có triệt để hiểu ra, nhưng là, dựa theo cái giờ này một mực lĩnh hội đi xuống, lĩnh ngộ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, cái này bị phán đoán là truyền thừa kiếm đạo. Nói cách khác, loại này đạt đến thiên giai cấp bậc thiên lôi kiếm đạo, từ đó có truyền thừa, Trầm Hạo cũng chính là thiên lôi kiếm đạo người thừa kế. Chỉ là, người thừa kế này có chút khổ cực, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn toàn kế thừa, vẻn vẹn chỉ là ý thức được kiếm đạo điểm mấu chốt, đến mức khi nào mới có thể thông hiểu đạo lý, mới có thể thi triển đi ra, đây cũng là ẩn số. Hẳn là dạng này, Trầm Hạo suy nghĩ dần dần rõ ràng, thầm nghĩ, về sau cứ dựa theo loại kia cảm giác tu luyện, sớm muộn có một ngày hội truyền thừa xuống. Nghĩ đến đây, cả người hắn cũng dễ dàng hơn. Dọc theo dài dằng dặc thông đạo hành tẩu ước chừng nửa canh giờ, bọn họ đứng tại một chỗ hư vô mờ ảo trong không gian. Diệp Tiêu đánh lượng bốn phía một cái, mở miệng nói, đây cũng là trận pháp gây nên. Trầm Hạo gật gật đầu, ngay tại lúc này, ở phương xa lần lượt có võ giả xuất hiện, số lượng không thua kém 20 người. Những người này là bị truyền tống đến mặt khác khu vực các thiên tài, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít gặp phải Trầm Hạo loại kia tại quy định thời gian truyền thừa kiếm đạo thiết lập. Có thể đi đến nơi đây, cũng chính là kiếm chủng khu vực thứ 5, không có nghĩa là đều là chân chính rồng trong loài người. Chuột, Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói, mau nhìn, là kiếm nhị thập tam. Trầm Hạo nghe vậy nhìn sang, quả nhiên thấy tại 20 người bên trong, kiếm nhị thập tam chính ngạo nghễ đứng tại bên trong. Nào chỉ là hắn, làm lần lượt có thiên tài xuất hiện, Trầm Hạo cũng nhìn thấy Thương Vô Ngân, nhìn thấy không cấp bậc cá nhân chiến vô địch Đờ Đẫn, cùng người điên. Có điều, Đờ Đẫn cùng người điên đám người đi tới nơi này, cũng không phải là truyền thừa kiếm đạo. Bọn họ tiến vào hắn tràng cảnh, gặp phải hắn thiết lập, tỉ như tại quy định thời gian tìm tới xuất khẩu, tỉ như tại thời gian nhất định mới có thể tiến nhập khu vực thứ 5. Tổng tới nói, có thể tới đến khu vực thứ 5 cái này 20 người, có một nửa truyền thừa kiếm đạo, có một nửa là có cơ duyên khác mới lấy tiến đến. Trương Kiến Hùng thấp giọng nói, bọn họ vận khí cũng không sai, có thể xông đến nơi đây. Trầm Hạo cười nói, không nên xem thường mặt khác hai đại học phủ siêu cấp thiên tài. Hắn vừa nói, ánh mắt lại nhìn lấy cái kia độc lập đứng tại nơi nào đó tà khí thiếu niên, trong con ngươi lóe ra một tia cảnh giác, nói, gia hỏa này cũng tới. Trầm Hạo đang nhìn thiếu niên, chính là Tà Ngạo. Người này cũng tới đến khu vực thứ 5, mà lại trên thân nhuộm đầy máu nước đọng, hiển nhiên, một đường sông tới không ít giết người a. Tại chỗ mấy tên thiên tài, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong con ngươi lóe ra sát cơ.